Cẩu Thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 482 tới chương 511. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mịch Linh Nguyệt. Giang Hạo đưa Hải La Thiên Vương tới thầm kinh hãi trong lòng, không nghĩ người đến đón lại là nàng. Mà ở bên cạnh nàng là nam tử trung niên khí độ bất phàm, khí thế như biển nội liễm trong thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Người này hẳn là một trong 12 thiên vương, Mộc Long Ngọc. Thế mà có tận hai kẻ thù đến. Hắn biết được bí mật của cả hai, cũng biết sự tồn tại của con trai bọn họ. Nếu đối phương đột nhiên phấn khởi diệt khẩu, có lẽ hắn sẽ nuốt hận ở đây. Đây là chỗ xấu của việc lập công ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, dễ dàng đắc tội với một số cường giả. Mặc kệ đó là Trang Vu Chân, Mịch Linh Nguyệt, Hải La Thiên Vương, hoặc là Cổ Thanh đã bị mang đi, v.v. tất cả đều muốn dứt hắn cho thống khoái. Trong tháp càng bị hắn áp chế, sau khi ra ngoài cắn trả càng nghiêm trọng. Ví dụ như Cổ Thanh lúc trước, hại hắn trực tiếp bại lộ Thiên Cực Ách Vận Châu, ảnh hưởng còn không dừng lại ở đó, nếu đối phương tiếp tục theo dõi, như vậy Thiên Cực Ách Vận Châu có khả năng hoàn toàn bị bại lộ. Bởi vì bài học này, cho nên hắn cần phải giải quyết triệt vấn đề của Đan Thanh Tử. Phía bên kia luôn đe dọa, nếu điều kiện cho phép nhất định sẽ ra tay với hắn. Không thể không đề phòng. Gặp qua hai vị tiền bối, Giang Hạo cung kính nói. Mịch Linh Nguyệt lúng túng cười một tiếng. Thiên Âm Tông để Giang Hạo một mình đưa Hải La Thiên Vương đi ra, quả thật có chút kỳ quái. Nhưng mà nàng không tin rằng không có ai nhìn chằm chằm trong bóng tối. Người tên là Giang Hạo. Mộc Long Ngọc mở miệng nói. Chính là vãn bối. Giang Hạo gật đầu. Hiện tại chúng ta có thể đưa Hải La đi. Trên mặt Mộc Long Ngọc hiện lên vẻ lo lắng. Giang Hạo gật đầu. Hải La còn không đi. Mộc Long Ngọc nhìn về phía Hải La. Hải La Thiên Vương cau mày. Hắn đang suy nghĩ những gì Giang Hạo vừa nói. Nhìn đám người rời đi, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như không có bất ngờ gì xuất hiện. Chỉ là có một điểm hắn có chút khó hiểu, hiện giờ Hải La Thiên Vương chỉ có tu vi nguyên thần hậu kỳ, trở về thật sự hữu dụng sao? Nhìn một trong 12 thiên vương đến, hẳn là hữu dụng. Lắc đầu, Giang Hạo xoay người rời đi. Tầng 5 bây giờ chỉ còn lại một Trang Vu Chân. Theo lời của Đan Thanh Tử, có lẽ không ở lại lâu. Tính cách của đối phương cấp tiến, thù hận đã kết, phải để cho đối phương buông xuống. Trở lại Linh Dược Viên. Giang Hạo nhận được báo tin của Trình Sầu, sư phụ bảo hắn đi một chuyến. Có nói vì sao không? Không. Được rồi, Linh Dược dự trữ các ngươi đừng xử lý trước, nếu buổi chiều ta còn chưa trở về, các ngươi lại xử lý tiếp. Được. Chờ Trình Sầu đáp lại, Giang Hạo mới đi về phía chỗ ở của sư phụ. Mặc dù không biết tại sao, nhưng có khả năng liên quan đến việc hắn tấn thăng kim đan. Hoặc là có liên quan đến những gì Liễu Tinh Thần nói. Chốc lát, Giang Hạo nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Khổ Ngọ Thương. Sư phụ, các chủ Thiên Hoang Các đã đáp ứng ta, tạm thời sẽ không làm khó ngươi, hơn nữa cũng sẽ ước thúc người của Thiên Hoang Các. Giọng nói Khổ Ngọ Thương trầm thấp. Ánh mắt thủy chung dừng lại ở trên người đệ tử trước mắt, tựa hồ có ý riêng. Đa tạ sư phụ. Giang Hạo vẻ mặt cung kính hành lễ. Người đến Kim Đan rồi. Khổ Ngọ Thường đột nhiên hỏi. Vâng, bởi vì một số cơ duyên, cộng với một chút may mắn. Giang Hạo trả lời. Đối với điều này, Khổ Ngọ Thường không hỏi nhiều. Chỉ nhìn đối phương. Giang Hạo cúi đầu không dám đối mặt, cũng không dám nói thêm gì. Hắn hiểu sư phụ hắn. Ý nghĩa là. Muốn để hắn hạ khỏi danh sách ở Chấp Pháp Phong. Muốn tiếp tục ở lại Linh Dược Viên không? Khổ Ngọ Thường dẫn đầu mở miệng. Linh Dược Viên thường do đệ tử trúc cơ xử lý, rất ít kim đan ở bên trong. Cho dù có, chỉ thỉnh thoảng đi vào ban đêm, xác định xem có vấn đề gì không. Tình huống bình thường, không có bất kỳ một vị kim đan quản lý lâu dài. Vâng, hy vọng sư phụ thành toàn. Giang Hạo khẩn cầu nói. Hắn cần lưu lại Linh Dược Viên. Nếu không đi quặng mỏ cũng được, nhưng ở đó nguy hiểm hơn, vấn đề cũng càng nhiều hơn nữa. Nhưng lại có thể làm hắn tấn thăng nhanh hơn, tính toán có chấp nhận được. Khổ Ngọ Thường trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, cũng không đề cập đến danh sách Chấp Pháp Phong, cũng không đề cập một lời nào về chân truyền. Muốn học chút gì không? Hắn hỏi. Muốn học thuật pháp công kích. Giang Hạo trả lời. Ma âm trảm là trúc cơ học, mặc dù còn đủ dùng, nhưng uy thế không đủ. Nếu như có thể học thêm một trảm, tiếp theo đối phó Hàng Minh Sư đệ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ là sư phụ biết thiên đao thức thứ nhất trảm nguyệt. Cũng khó nói có thể tiếp tục dạy loại thuật pháp này hay không. Vi sư dạy ngươi ma âm thiên trọng. Khổ Ngọ Thường cúi đầu trầm giọng nói. Chốc lát, Giang Hạo rời khỏi viện. Sư phụ truyền pháp xong bảo hắn trở về chăm chỉ tu luyện. Mà Hàng Minh vừa tới lại bị lưu lại. Giang Hạo hiểu, nếu mình là chân truyền, cũng có thể được lưu lại. Ma âm thiên trọng không phải đao pháp, nhưng có thể áp dụng lên ma âm trảm. Thiên trọng trảm, thiên trọng âm. Uy lực kinh người. Ma âm thiên lý cũng có thể bị ma âm thiên trọng chồng lên, tốc độ nâng lên không chỉ một tinh nửa điểm. Tuy rằng vẫn so ra kém trảm nguyệt cùng hòa quan đồng trần, nhưng một số phương diện trảm nguyệt không có. Đó chính là thanh thế to lớn, có thể đánh tan phòng tuyến tâm lý của người yếu thế. Ma âm thiên trọng thậm chí có thể thêm vào các thuật pháp khác, có lẽ trảm nguyệt cũng được, nhưng hai cái này không tương thích, có thể triệt tiêu lẫn nhau. Chờ học xong có thể thử. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo liền bắt đầu xử lý linh dược. Nhân tiện, thu thập bọt khí chưa được lấy. Hầu hết là bọt khí màu trắng và màu xanh lá cây. Nội dung cũng chưa từng biến hóa. Đều là sức mạnh hoặc tinh thần tăng thêm. Nhặt được hơn 20 năm, tiếc là không đủ. Nhưng mà vẫn còn thời gian, càng có nhiều ảnh hưởng hơn. Không biết có thể xảy ra chút gì hay không. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Vị trí phòng giam chỉ có hai người, một là Trang Vu Chân của phòng giam số 1, một người là Đan Thanh Tử của phòng giam số 3. Không giống như Trang Vu Chân nhắm mắt dưỡng thần, Đan Thanh Tử ngồi trên mặt đất, ánh mắt mang theo lệ khí. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cúi đầu, nhưng vẻ lo lắng trong mắt hắn không giảm trái lại còn tăng lên. Chờ đợi hồi lâu, hắn dần dần nhắm mắt lại. Khi mở ra một lần nữa, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Hắn suy nghĩ minh bạch một chuyện. Trang Vu Chân và Hải La sợ một trúc cơ là bởi vì trúc cơ khống chế nhược điểm của bọn họ. Mà những người khác bọn họ không sợ hãi, bởi vì điểm yếu này chỉ có một người biết. Nói cách khác, điểm yếu của hắn cũng chỉ có một trúc cơ biết được. Nhưng một trúc cơ làm sao có thể triệt để nắm giữ phân thân của hắn? Chỉ ít thời gian ngắn hắn suy nghĩ cũng đừng suy nghĩ. Như thế hắn sẽ có cơ hội. Thái độ làm việc của ma môn chính là giữ lại thứ có giá trị, không có giá trị không cần để ý, bây giờ hắn có giá trị, cho nên bị nhìn chằm chằm. Nhưng nếu không có giá trị thì sao? Đến lúc đó hắn hoặc là bị diệt khẩu, hoặc là tu vi hoàn toàn bị ném đến quặng mỏ. Nhưng mặc kệ con đường nào cũng là điều hắn rất muốn. Như thế liền có thể trốn thoát, càng sẽ không nhận hạn chế bất kỳ kẻ nào. Thậm chí có thể đến Thiên Âm Tông một chuyến, giết trúc cơ kia rồi lại rời đi. Hoặc tránh xa nơi đây, chờ đợi cơ hội. Nhưng trúc cơ đó phải chết. Đối với nguy cơ khác, hắn không suy xét, suy xét sẽ mềm yếu, một khi tâm khí tan rã sẽ để cho đối phương nắm bắt. Hạ quyết tâm, hắn gọi người tới. Ta nói hết mọi thứ, nhưng muốn mạng của trúc cơ đó. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào sân nhỏ. Thấy con thỏ ghé vào trước thiên hương đạo hoa, còn đang chảy nước miếng. Con thỏ sau khi trở về cứ như vậy, thậm chí còn ước gì được liếm một cái. Mùi của thiên hương đạo hoa vô cùng thơm, linh thú ưa thích người cũng ưa thích. Có lẽ chính là bởi vì Hồng Vũ Diệp ưa thích, cho nên không cho phép những người khác nhúng chàm. Con thỏ dám liếm một cái, Giang Hạo lo lắng qua ngày nó sẽ có thể xuống mồ. Đột nhiên con thỏ giật mình một cái, ngồi dậy. Nó xoa xoa nước miếng, phát hiện là Giang Hạo. Chủ nhân ngươi dậy sớm như vậy sao? Là ngươi dậy muộn. Giang Hạo thu bọc khí rồi bắt đầu dùng nước tưới cho thiên hương đạo hoa. Sân nhỏ có không ít hoa, nhất là liên hoa, số lượng nhiều nhất. Tuyết liên hoa, lam liên hoa, hắc liên hoa, xích liên hoa, lại thêm mấy đóa thất liên hoa. Chủ nhân, tối hôm qua ta nhìn thấy Lâm Tri, hắn qua khoảng thời gian nữa có thể sẽ trở về cùng với hai người bạn kia. Con thỏ nhảy lên bàn đào thụ, treo ngược ở trên cây, nói nghiêm túc, hiện tại hắn vẫn là luyện khí tầng 1, mà hai người bạn của hắn đều là trúc cơ sơ kỳ, áp lực dường như rất lớn. Sau khi trúc cơ đều không còn là người bình thường, biểu hiện rõ ràng nhất là lực lượng và tuổi thọ. Trong mắt bọn hắn, người bình thường thậm chí là luyện khí, qua một thời gian ngắn chỉ còn là một nắm cát vàng. Ánh mắt của bọn hắn sẽ cao cao tại thượng, dù cho trong lòng sẽ áp chế loại ý nghĩ và tầm mắt này, nhưng cảm giác ưu việt sẽ phát ra trong lúc vô hình, khiến cho người ta khó mà phát giác. Bọn hắn về nhà thăm người thân sao? Giang Hạo hỏi. Nói là lo lắng nguyện huyết đạo ảnh hưởng đến bên kia, nên muốn đến xem. Vừa vặn đi lịch luyện một phiên. Con thỏ lắc qua lắc lại trên tàn cây, tình cờ sẽ cầm vòng cổ xoay vài vòng. Hai cái không đủ, còn có thể xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư, không khác gì gánh xiếc. Mấy cái vòng lấy thêm ra đều mang theo vết rách, là vòng cổ cũ. Con thỏ không vứt cái nào đi cả. Gần đây tu luyện như thế nào? Giang Hạo hỏi. Bị đánh nên bản lĩnh tăng lên rất nhiều, tinh nguyệt luyện khí pháp cũng đến giai đoạn 6. Con thỏ đáp. Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Con đường của Lâm Tri là khó khăn nhất, thế nhưng cũng là an toàn nhất. Dù sao phần lớn thời gian, hắn đều không cần rời khỏi tông môn, bởi vì tu vi thực sự quá yếu, bình thường sẽ bị phái đi làm mấy việc vặt. Người tiếp xúc cũng đều là luyện khí, dù có nguy hiểm thì cũng chỉ là bị đánh một trận. Mà hắn đã chịu đựng được mấy năm. Nhưng tâm tính là vấn đề lớn nhất, không biết hắn có thể kiên trì được hay không. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo nói, chờ lúc nào bọn hắn sắp lên đường, người lại lén đi theo một chuyến. Không nên tùy tiện xuất hiện. Được. Con thỏ nhảy lên trên cây, vỗ ngực một cái, nói, chủ nhân an tâm giao cho ta đi, bạn bè trên đường đều biết, thỏ gia ta là người đáng tin nhất. Giang Hạo cười ha ha, không nói chuyện. Tưới nước xong liền xoay người rời khỏi sân nhỏ. Chuyện cần để ý trước mắt chỉ có Đan Thanh Tử, vấn đề ở hải ngoại cần chờ đợi, quỷ tiên tử có tới hay không cũng cần chờ đợi. Doãn Vệ còn chưa có tin tức, cũng có thể tiếp tục chờ. Duy chỉ có Đan Thanh Tử này là không thể chờ, phải mau chóng xử lý. Sau khi do dự một chút, hắn dự định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến, lại giám định Đan Thanh Tử, để bảo đảm mức độ nguy hiểm. Chạng vạng tối. Giang Hạo nhìn nhà tù số 3 trống rỗng, mày nhăn lại. Hắn đi xuống rồi sao? Hôm qua đã nói hết tất cả. Người trả lời hắn chính là Trang Vu Chân. Như vậy sao? Trong lòng Giang Hạo chợt lạnh, xem ra cần phải nhanh chóng ra ngoài. Đối phương có tu vi nguyên thần, nếu như chủ động để Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu thì cũng cần mấy ngày. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Đan Thanh Tử thật sự là quả quyết, trực tiếp muốn ta không thể sống tiếp. Gặp được loại người này đúng là vô cùng phiền toái. Vẫn là Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương tốt hơn. Tiền bối ở trong này rất lâu rồi thì phải. Giang Hạo đi đến trước mặt Trang Vu Chân, hỏi. Ta cũng muốn trở về, lần trước người thi thần tông tới, các ngươi không phải cũng không có ý định thả ta hay sao? Trang Vu Chân bất đắc dĩ cười nói. Tiền bối có thể nói một chút chuyện liên quan tới người thần bí, có lẽ có thể rời đi. Giang Hạo nói. Chuyện liên quan tới người thần bí này, Giang Hạo suy đoán là Đan Nguyên tiền bối. Nếu không thì chắc cũng phải là người có liên quan tới hắn. Giống như chuyện của Minh Nguyệt Tông, Đan Nguyên tiền bối cũng kêu người của hắn đi qua. Không thể nào, ta biết quá nhiều về Thiên Hương Đạo Hoa, Thiên Âm Tông sẽ không để ta đi. Không bằng tiếp tục đợi như vậy, bọn hắn chờ được, ta cũng chờ được, không có gì là không tốt cả. Trang Vu Chân lắc đầu cười nói. Giang Hạo cũng không nói chuyện. Đúng là như thế. Trang Vu Chân biết hoa ở chỗ của hắn, cũng biết đại khái tình huống của hắn, Bạch trưởng lão sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi. Hơn nữa, một khi lấy được tin tức về người thần bí từ chỗ của hắn thì cũng sẽ quá thời hạn. Đến lúc đó, muốn tìm cũng không cách nào tìm được, vẫn phải giam giữ đối phương. Mà đối phương rời đi, Trang Vu Chân càng để ý đến chuyện thi tâm thăng hoa. Chỉ cần thăng hoa là hắn có thể rời đi, thậm chí là một cổng thành cao hơn. Cho nên một ngày thi tâm không ở Thiên Âm Tông, hắn sẽ không lâm vào tuyệt vọng. Sau đó Giang Hạo hỏi thăm một chút về vấn đề trận pháp, liên quan tới trận pháp phong ấn. Mặc dù Trang Vu Chân không quá am hiểu mấy cái này, thế nhưng cũng đủ để dạy một trúc cơ. Nhất là trúc cơ không biết chút gì về trận pháp. Giang Hạo học cả một đêm. Chỉ có thể hiểu đại khái được một chút. Thiên phú về trận pháp quả thật có chút thấp, lúc hắn học phù lục cảm thấy vô cùng dễ hiểu. Cũng có thể là do người dạy có vấn đề, người dạy hắn trước đó chính là đại sư, hiện tại chỉ là trình độ bình thường. Trong quá trình dạy, Trang Vu Chân cuối cùng phát hiện hắn đã kim đan, kinh ngạc một chút, cũng không nói thêm gì. Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đến nhiệm vụ đường. Sư đệ ngươi lại tới. Đến, nơi này có nhiệm vụ, cho ngươi xem một chút. Sư tỷ giao nhiệm vụ cười nói. Giang Hạo, lần này tương đối đơn giản, nằm vùng Thiên Thanh Sơn, tìm một người tên là Trác Khánh, cần xác định tin tức cơ bản của hắn. Sư tỷ nói. Nếu thất bại cần bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. Bởi vì quá đơn giản, nên thất bại cần 2.000 năm. Nhiệm vụ sư tỷ đáp. Vậy thành công thì sao? Giang Hạo hỏi. Nhận công tích, có thể thêm trên công tích đường, khiến bài danh công tích tăng lên. Cũng có thể khiến chấp pháp đường sắp xếp lại danh sách, dễ dàng khôi phục tự do của bản thân. Nhiệm vụ sư tỷ giải thích. Nhiệm vụ đường thật sự là một vốn bốn lời, không cần trả giá gì cả. Nhưng mà lúc hắn nhận nhiệm vụ này, đối phương liền nở nụ cười, cũng bắt đầu giúp hắn tính toán việc trả nợ. Sau đó, Giang Hạo đến Linh Dược Viên, thu một chút bọt khí. Sau đó lại trở lại chỗ ở tưới nước cho Linh Dược. Làm xong mấy chuyện này, bắt đầu chế tác Thiên Lý Na Di Phù. Luyện thần trung kỳ, cộng với thần uy của nguyên thần gia cố, cộng với thần thông tàng linh trọng hiện gia trì, lần này thành công mà không chút thương tổn nào. Chỉ là phẩm chất có chút thấp, từ 800 dặm đến 1.001 dặm. Sau khi dùng thiên cơ ẩn phù cho mình, Giang Hạo kích hoạt Thiên Lý Na Di Phù. Lần này, hắn có 5 ngày ra ngoài. Trong vòng 5 ngày nhất định phải trở về, nếu không phải thiên cơ sẽ bị nhìn trộm, nếu như còn có người nhìn chằm chằm hắn thì sẽ lập tức bị phát hiện. Cần phòng bị nhất chính là Thiên Thánh Giáo và Đọa Tiên Tộc. Lạc Hà Tông hình như đã buông xuống, lần trước công phá quặng mỏ đều không người đến tìm hắn gây sự. Chuyện này đã nói lên đối phương từ bỏ, nhưng cũng cần phòng bị một ít. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tầng 3. Đàn Thanh Tử yên lặng. Bây giờ tu vi của hắn giảm vô cùng nhanh. Lại qua mấy ngày là đủ rồi. Đàn Thanh Tử vẫn luôn chờ đợi ở bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mãi đến 2 ngày sau, hắn còn sót lại tu vi trúc cơ. Bây giờ hắn đã nhìn thấy được hy vọng, không bao lâu nữa sẽ có thể chết đi. Nhưng mà thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ hô hai câu hèn hạ vô sĩ. Bởi vì Thiên Âm Tông lại nuốt lời, bọn hắn căn bản không có giết Giang Hạo, lần này còn không thèm đối phó qua loa, trực tiếp để cho hắn chờ đợi. Như này cũng tốt, hắn sẽ chờ, đến lúc đó tự mình động thủ. Sẽ có cơ hội. Trong lúc Đan Thanh Tử còn đang lên kế hoạch, Bạch Chỉ đã đi tới chỗ cao nhất của Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ. Nơi này là chỗ ở của trưởng giáo, cho dù những người khác tới cũng không cách nào tiến vào. Trừ khi có thể giấu giếm được tai mắt của trưởng giáo. Lúc đi lên, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ ở trong đình. Nàng giống như là trung tâm của tất cả, trong lúc vô hình mang đến áp lực cho người ta. Trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp như lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn người tới, bình tĩnh nói, có thu hoạch rồi sao? Có thu hoạch không nhỏ. Bạch Chỉ gật đầu nói, mấy ngày nay Thiên Thanh Sơn Đan Thanh Tử đã nói ra phần lớn tin tức, bao gồm việc được người nào nhờ vải. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú. Hắn thừa nhận Thiên Thanh Sơn động thủ phần lớn là vì hắn, mục đích chủ yếu là muốn nhìn trộm cực hạn của tông môn chúng ta. Ý của hắn chắc là muốn bức bách trưởng giáo ra tay. Bạch Chỉ giải thích đơn giản rồi tiếp tục nói, theo cách nói của hắn, đây không phải là ý của hắn mà là nhận ủy thác của người khác. Người này đến từ Đại Thiên Thần Tông, tên Phong Hoa Đạo Nhân, mấy ngày nay điều tra về Đại Thiên Thần Tông nhưng dường như không có người này, tạm thời còn đang điều tra. Ngoại trừ muốn xem cực hạn của tông môn ra, người này dường như còn muốn nhìn trộm Thiên Hương Đạo Hoa. Nhưng mà, Đan Thanh Tử lại không nhận ra người của Đại Thiên Thần Tông trước đó, cùng với người Thiên Thanh Sơn tiếp xúc với hải. Hắn còn có thể liên hệ với Phong Hoa Đạo Nhân không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn nói đã không thể, nhưng mà có đưa ra mật ngữ, chỉ là chuyện bị bắt là sự thật không thể chối cãi, đối phương cũng đã nhận được tin tức, chấp nối mật ngữ cũng không có khả năng thành công. Tạm thời còn chưa thí nghiệm, sợ đánh rắn động cỏ. Sau khi Bạch Chỉ giải thích liền nói rõ cách làm phía sau, trước mắt từ bỏ để ý tới Đan Thanh Tử, mặc cho tu vi của hắn bị hấp thu. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, người có dự định gì? Bạch Chỉ cúi đầu, nói nghiêm túc, hắn quá phối hợp, cũng không xem trọng tu vi của mình. Đồng thời hắn nhất định muốn giết Giang Hạo. Theo thuộc hạ thấy, hắn nhất định có chỗ ý lại, có dấu phương pháp giải thoát. Cho nên chúng ta đang chờ hắn hành động, người đã chuẩn bị xong, phối hợp với Thiên Nguyên Cảnh, dù hắn có trốn về Thiên Thanh Sơn thì cũng dễ dàng tìm được hắn. Căn cứ theo suy đoán của thuộc, phương pháp giải thoát chắc là có liên quan tới phân thân Đại Thiên Tinh Thần. Trên người hắn có dấu vết của Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Nếu tất cả thuận lợi, chúng ta sẽ tìm được hắn, bí mật quan sát hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, khẽ gật đầu, bên phía Giang Hạo thì sao? Tạm thời không có phát hiện gì mới, chỉ là hắn đã tấn thăng Kim Đan. Bạch Chỉ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thời gian tấn thăng là sau khi đội ngũ bên ngoài trở về, cũng chính là lúc phần sự chú ý đều chuyển đi chỗ khác. Có lẽ hắn đang tìm cơ hội. Lần ra ngoài trước đó, Bạch Chỉ đã suy đoán Giang Hạo sắp tấn thăng, chỉ là đang đợi một cơ hội tốt. Tạm thời không có bất cứ manh mối gì về người sau lưng đối phương, cho nên không dám nói thêm. Sau đó, nàng lại bẩm báo các chuyện khác. Trước mắt tông môn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên không có chuyện gì lớn. Chuyện tạm thời cần để ý chỉ có quặng mỏ và hải vụ động. Hải vụ động có thể sẽ dẫn tới một chút sóng gió tại hải ngoại. Đáy biển xuất hiện hình ảnh đệ tử tông môn bọn hắn, đương nhiên sẽ có người muốn tới đây nhìn trộm một ít, như vậy cũng dễ giải quyết. Không cần làm to chuyện. Thiên Thanh Sơn. Tán tu. Một vị trúc cơ nhìn Giang Hạo hỏi. Nàng là đệ tử nội môn của Thiên Thanh Sơn, phụ trách lần chiêu mộ đệ tử lần này. Đúng, tán tu. Giang Hạo gật đầu trả lời. Vì có thể an toàn tiến vào Thiên Thanh Sơn, hắn lựa chọn dùng thân phận tán tu gia nhập tông môn. Dáng vẻ và tên đều được thay đổi. Cho dù là Thiên Thanh Sơn hay là Thiên Âm Tông thì lúc chiêu thu đệ tử thông thường đều là trúc cơ, cao hơn nữa chính là Kim Đan. Cho nên thân là luyện thần trung, không ai có khả năng xem thấu ngụy trang của hắn, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thu Vi. Trúc Cơ tiên tử hỏi. Luyện khí tầng 9. Giang Hạo đáp. Danh tính. Giang Thiên. Tuổi tác. 31. 31 luyện khí tầng 9. Trúc Cơ tiên tử nhướng mày, chợt lại cảm thấy bình thường. Đối phương gia nhập tông môn, chắc là muốn thông qua tài nguyên của tông môn để đạt được đan dược trúc cơ, từ đó có hy vọng cất bước trúc cơ. Nhưng mà hơn 30 tuổi trúc cơ, cũng là chuyện bình thường không có gì lạ. Qua một bên chờ đợi đi. Trúc Cơ tiên tử bình tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu, ở một bên yên lặng chờ đợi. Sau đó hắn nhìn thấy bản hiệu, muốn đi vào thí luyện. Nếu như không hợp cách thì không thể nhập tông. Giang Hạo không quá quan tâm đến chuyện này, quả nhiên tất cả đều thuận lợi, dùng thành tích trung hạ tiến vào Thiên Thanh Sơn. Điều khác biệt với Thiên Âm Tông chính là, đệ tử chân truyền các mạch sẽ chọn một phần đệ tử trước, phần còn lại đưa đến ngoại môn. Giang Hạo cố ý khiến cho khí tức của mình cho lộn xộn, cho nên thành công đi đến ngoại môn. Như thế sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào hắn. Vào lúc ban đêm, hắn đã biết rõ chỗ nhận nhiệm vụ. Ngày kế tiếp, hắn nhận nhiệm vụ, một nhiệm vụ ban thưởng đang dược trúc cơ, muốn hoàn thành vô cùng khó khăn. 8-9 phần sẽ chết ở bên ngoài, mà đây cũng là chuyện hắn mong muốn. Hôm nay chính là ngày thứ tư, ngày mai hắn phải trở về. Sau đó, hắn sẽ tan biến tại Thiên Thanh Sơn. Chắc sẽ không ai để ý đến tán tu vì đang dược trúc cơ như hắn cả, dù có ấn tượng thì cũng chỉ cảm khái một câu, tới vì đang dược trúc cơ lại chết trên đang dược trúc cơ. Nhận xong nhiệm vụ, Giang Hạo quay về chỗ ở, cũng không vội vàng đi ra phía sau núi. Phải biết rõ ràng tình huống phía sau núi như thế nào đã. Hắn bỏ ra một linh thạch, hắn biết được không ít chuyện từ trong miệng của một trúc cơ. Hắn chỉ hỏi một số chuyện, những chuyện khác là đối phương chủ động mở miệng. Ví dụ như sư tỷ đệ nhị thủ tịch thích sư huynh đệ nhất thủ tịch. Còn có sau núi, rất nhiều đạo lữ sẽ đi qua đó. Chỉ là bọn hắn sẽ không đến gần một nơi, đó chính là cây thanh trà, nghe nói tới gần sẽ bị nguyền rủa. Là nguyền rủa gì? Giang Hạo cảm thấy tò mò. Tình cảm đạo lữ sẽ xuất hiện vết rách. Đối phương trả lời. Nếu không có đạo lữ thì sao? Sẽ không tìm thấy đạo lữ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, tại sao Thiên Thanh Sơn lại có tin đồn này? Tiên đạo mênh mông, trường sinh cửu thị. Tại sao phải để ý chuyện đạo lữ như vậy? Sau khi xác định phần lớn đệ tử đều có thể ra sau núi, hắn liền không lo lắng nữa. Buổi chiều, Giang Hạo đi tới sau núi. Hắn chôn Tử Hoàng xuống trước, sau đó quang minh chính đại rời khỏi tông môn, đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại thông qua Tử Hoàng trở lại sau núi. Trên đường đi, hắn có gặp phải mấy người, dáng vẻ có chút thân mật. Chẳng qua là những người này đều bị hắn bỏ qua. Trước mắt phải tìm được vị trí của cây thanh trà, đi xem phân thân mà đang thanh tử lưu lại có thực lực như nào. Tu vi bản thể của đối phương tuyệt đối vượt xa luyện thần, phân thân nhất định cũng không kém. Đã 4 ngày rồi, đối phương chắc là sắp rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, phải nhanh một chút. Sáng sớm, dưới vô pháp vô thiên tháp, đàn thanh tử bị mang ra ngoài. Hắn hôm nay chỉ còn lại luyện khí tầng 6, sắp bị mang đến mỏ. Thiên Âm Tông không giết hắn, chuyện này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng mà cũng không sao cả. Bởi vì rời khỏi vô pháp vô thiên tháp hắn coi như là tự do. Nếu không phải vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn đã kết thúc bản thân ngay tại chỗ rồi. Hiện tại không vội, chờ sau khi tiến vào quặng mỏ, như vậy bên cạnh sẽ không có người nhìn chằm chằm mọi lúc, có thể thoát thân dễ dàng. Qua một lúc sau, đàn thanh tử được đưa đến bên trong quặng mỏ. Hắn cầm quốc, nhìn thấy một chỗ dung nham. Khí tức nóng bỏng, dung nham nóng bỏng khiến cho người nhìn mà sợ. Giống như có thể thiêu vạn vật. Luyện khí đi vào chắc chắn sẽ phải chết. Thấy thế đàn thanh tử nhếch miệng lên, trời cũng giúp ta. Vào lúc cuối cùng khi đi ngang qua dung nham, hắn không nói hai lời liền nhảy vào. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy xung quanh người chấn động, cũng cảm nhận được đau đớn khi bị ngọn lửa hòa tan. Thế nhưng tất cả đều là đáng giá, hắn tự do rồi. Phía sau, có hai bóng đen đang nhìn đàn thanh tử chết đi, dường như không cảm thấy ngoài ý muốn. Thông báo cho những người khác, có thể bắt đầu. Bọn hắn muốn bố trí một tấm lưới cho đàn thanh tử để tìm ra người tiếp xúc cùng hắn. Thiên Thanh Sơn. Dưới cây thanh trà, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đang ngủ say trong hầm. Lúc này, quanh nàng không có sức mạnh gợn sóng, thân thể thay đổi hoàn toàn mới. Khí huyết lao nhanh, lực lượng tinh thần cuồn cuộn. Dần dần, ngón tay của nàng bắt đầu động đậy, lông mi thật dài cũng rung động hai lần. Lúc tinh thần bao trùm toàn thân, nàng đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt mang theo một tia bao la mờ mịt, thế nhưng rất nhanh liền bị vẻ mừng như điên bao phủ. Ha ha ha, trốn ra được rồi. Nàng ngồi dậy, nhìn thân thể mới, cảm nhận được lực lượng không kém, cảm thấy thỏa mãn. Sau khi xác định bình yên vô sự, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Âm Tông Giang Hạo, quả nhiên, hắn không thể tới đây. Xem ra cần phải đến Thiên Âm Tông một chuyến, cho hắn một kinh hỉ. Trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia khói mù, dường như muốn giết người này cho thống khoái. Nàng chính là Đan Thanh Tử vừa mới trốn khỏi. Chỉ là nàng đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, tại sao mình lại tỉnh lại ở dưới tàn cây. Song khi nàng ý thức được chuyện này, con người co rụt lại. Phốc, một thanh trường đao đâm xuyên qua từ phía sau lưng hắn. Máu tươi nhỏ xuống từng chút theo thân đao màu bạc trắng, trong đao ẩn chứa tất cả lực lượng nghiền nát. Thật ra thì ta ở bên trong này. Phía sau truyền đến giọng nói lạnh như băng. Giọng nói quen thuộc khiến cho Đan Thanh Tử khó có thể tin nổi. Giang Hạo. Một trúc cơ tại sao lại ở trong này? Hắn không dám lưỡng lự, lập tức dẫn nổ tất cả bộ trí xung quanh. Chỉ là không có bất kỳ lực lượng nào xuất hiện, sao có thể? Lúc này chui trường đao khác chém về phía cổ hắn, mang theo tử khí. Oanh. Đan Thanh Tử dùng một tay cục làm cái giá, ngăn cản một đao này, sau đó dùng một chưởng vỗ ngược lại trường đao. Hắn lui về sau một chút, mới quay đầu nhìn về phía người tới. Một trúc cơ không thể nào chém ra một đao vừa rồi. Nhưng mà, hắn thấy đúng là tên trúc cơ kia. Tay hắn cầm trường đao đứng dưới tàn cây, lãnh đạm nhìn hắn. Thấy thế, Đan Thanh Tử chỉ cảm thấy hoang đường, hài hước. Tại sao người này lại có thực lực như vậy? Ngươi là tu vi gì? Hắn cảnh giác hỏi. Trước đó không lâu tông môn đều biết, ta đã tấn thăng kim đan. Giang Hạo đáp. Thật ra ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cây thanh trà rất dễ bị tìm ra, hắn cũng rất dễ dàng phát hiện ra vấn đề ở nơi này. Bỏ ra chút công sức, tất cả đều tính là thuận lợi, nhưng mà sau khi lấy sau, lại khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Một thiếu nữ cập kê, mặc dù trên thân ẩn chứa lực lượng nguyên thần viên mãn, thế nhưng không giống với phân thân của Đan Thanh Tử một chút nào. Chênh lệch quá lớn. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí còn dám định đối phương. Lấy được đáp án đúng là Đan Thanh Tử, mà nàng cũng tỉnh lại vào lúc này. Kim Đan. Đan Thanh Tử không tin. Ngay sau đó hắn bộc phát lực lượng, công tới. Chỉ là sau khi bộc phát ra khí thế kinh người, nàng lập tức xoay người bỏ chạy. Bành. Lúc bay đến giữa không trung, liền bị một thanh trường thương xuyên qua thân thể. Toàn bộ thân thể rơi xuống. Khoảng cách thật là lớn. Hắn không thể nào hiểu được, người trước mắt thoạt nhìn rõ ràng là trúc cơ, tại sao có khả năng có được lực lượng cường đại như thế. Cổ phân thân này có tu vi nguyên thần viên mãn, lại được chuẩn bị nhiều thứ, dù là luyện thần sơ kỳ cũng không thể dạng nghiền ép nàng như này. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Giang Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện đã ở trước gót chân nàng. Như muốn động thủ bất cứ lúc nào. Dừng tay. Phốc, một thanh trường kiếm đâm xuyên thân thể của nàng. Thật ra ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiếng nói vừa dứt, lại một thanh trường kiếm đâm xuyên qua. Phốc, thống khổ và vô lực đang lan tràn trong lòng Đan Thanh Tử. Hắn nhìn xung quanh, không cách nào thấy rõ đối phương ra tay. Nói ra, ngươi có thể không giết ta sao? Đối mặt với cái chết, khiến cho hắn thần phục. Đương nhiên. Thanh kiếm thứ ba xuất hiện ở trong tay Giang Hạo, cũng không đâm ra, mà hắn cũng xuất hiện ở ngay trước mặt Đan Thanh Tử. Ngươi muốn biết chuyện gì? Đan Thanh Tử nhìn đối phương, nói. Phong Hoa đạo nhân, ta muốn biết tin tức cụ thể của. Giang Hạo bình tĩnh lạnh lùng nói. Phong Hoa đạo nhân, một vị trưởng lão núp trong bóng tối của Đại Thiên Thần Tông, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm người thích hợp ở các bộ, tiến hành kết giao và giao dịch. Đan Thanh Tử lập tức trả lời. Ngươi cũng là một phần giao dịch của hắn. Trưởng lão danh dự cũng là hắn cho ngươi. Giang Hạo hỏi. Ngươi Đan Thanh Tử chấn động, sao đối phương lại biết được chuyện này? Phải biết, hắn cũng không nói chuyện này cho Thiên Âm Tông. Cho nên đối phương sao có thể phát hiện ra được? Không sai, chúng ta ngay từ đầu là giao dịch, sau này giao dịch kết thúc, chúng ta sẽ không có liên quan gì đến nhau. Chỉ là Đại Thiên Thần Tông dường như cũng không muốn từ bỏ đường dây này, cuối cùng dùng danh dự trưởng lão lôi kéo ta. Hưởng thụ tài nguyên của bọn hắn, thế nhưng không cần làm cái gì. Nhưng mà có nhu cầu thì có thể mời ta hỗ trợ. Đan Thanh Tử nói. Vậy làm sao mới có thể tìm được Phong Hoa đạo nhân đang ẩn nấp trong bóng tối? Giang Hạo hỏi. Không có cách nào, bình thường đều là hắn tự tìm tới. Đan Thanh Tử lắc đầu. Giang Hạo im lặng, đang tự hỏi. Mà Đan Thanh Tử cũng bộc phát lực lượng vào lúc này, vèo một tiếng bay về phía không trung, muốn chạy khỏi nơi này. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi đi, động tĩnh nơi này lớn như vậy, người Thiên Thanh Sơn sẽ lập tức tới ngay, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đối phương cười khẩy nói. Giang Hạo thở dài, vận chuyển hòa quang đồng trần. Trong đối phương còn đang giễu cợt, người đã xuất hiện ở phía sau hắn. Thái Sơ Thiên Đao vung lên, thức thứ nhất thiên đao. Trảm Nguyệt. Con người đang thanh tử co rụt lại, mở ra phòng hộ toàn thân. Nhưng mà dưới Trảm Nguyệt, thuật pháp vỡ nát, phòng ngự tan rã, chỉ có một tấm chắn ngăn cản một đao Trảm Nguyệt. Thấy thế, Đàn Thanh Tử lộ ra ý cười, không phá nổi. Chỉ là một thanh trường đao đột nhiên xẹt qua cổ của hắn. Khóe miệng hắn lúc này còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười lại lập tức biến thành hoảng sợ. Trấn Sơn. Thức thứ hai của thiên đao chém xuống. Đàn Thanh Tử bị một đao chém vỡ. Hai người một trước một sau rơi xuống mặt đất, Giang Hạo nhặt trữ vật pháp bảo của đối phương lên, sau đó dùng hỏa diễm thiêu hủy thi thể, sau đó mới tháo bỏ Nhật Nguyệt Hồ Thiên rồi lấp hố, tan biến tại chỗ. Thiên Âm Tông. Chấp Pháp Phong. Mấy người đang thông qua thiên nguyên kính cố gắng chiếu rọi ra vị trí của Đan Thanh Tử. Mọi thứ vốn đang thuận lợi. Thế nhưng rất nhanh, manh mối đột nhiên đứt gãy. Chuyện này khiến mọi người có chút không hiểu, sau khi thảo luận một hồi, đạt được một kết luận không thể tưởng tượng. Đan Thanh Tử thật sự đã chết rồi. Kế hoạch thất bại. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo mới thở phào một cái. Thiếu chút nữa đã để Đan Thanh Tử chạy trốn, cẩn thận một chút đúng là an toàn hơn. Nhất là đắc tội người trong vô pháp vô thiên tháp. Nhưng mà Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương dường như cũng không định làm gì hắn cả. Không biết sau khi Hải La Thiên Vương trở về sẽ như thế nào? Giang Hạo lắc đầu, không cách nào tưởng tượng được. Không biết có giống như Thượng An Đạo Nhân hay không, hay là sẽ khác. Loại chuyện này chỉ có thể đợi đến lần tụ hội tiếp theo mới biết được, dùng thân phận và địa vị của Hải La Thiên Vương, liệu chắc chắn sẽ quan tâm đến đôi chút. Sau đó đem ra nói chuyện phiếm trong tụ hội. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, lấy trữ vật pháp bảo của Đan Thanh Tử ra. Quan sát, phát hiện có gần 2 vạn linh thạch. Nhiều như vậy. Hắn lại lập tức lắc đầu, phải là ít như vậy. Đan Thanh Tử chỉ chuẩn bị cho phân thân của mình từng ấy linh thạch. Nhưng mà có không ít đan dược, là đan dược của nguyên thần và luyện thần. Còn có phù lục, 2 món pháp bảo. Một cái là linh kiếm cấp luyện thần, một cái là pháp bảo ngăn cản công kích. Chỉ là trên pháp bảo này xuất hiện vết rách. Hoàn toàn không có vẻ sáng bóng, tựa như đã chết đi. Pháp bảo bản mệnh sao? Hắn nhớ lúc đó mình cũng không mang đến thương tổn quá lớn cho pháp bảo, cho nên pháp bảo gần như báo hỏng, chắc là do chủ nhân tử vong. Như thế thì không đáng giá, chỉ có thể bán làm tài liệu, còn chưa chắc đã có thể bán được. Dù sao nó bị hao tổn nghiêm trọng, còn bị tách rời. Bán mấy ngàn cũng được. Đối với thứ ngẫu nhiên đoạt được, lúc bán ra dù có ăn chút thiệt thòi thì hắn cũng không thèm để ý, cầm tới tay mới là linh thạch. Nếu không thì chỉ là sắc vụn. Hắn đặt từng món đồ lên trên bàn, dự định kiểm lại một chút, ước định thu hoạch ngoài ý muốn lần này. Chỉ là vừa mới cất đồ kỹ, sau lưng truyền đến một mùi hương thơm ngát. Không chờ hắn đưa ra phản ứng, giọng nói treo tức đã truyền tới, có không ít đồ tốt nha. Giang Hạo đang muốn thu hồi, tay dừng lại giữ không trung, quay người nhìn lại. Người tới chính là Hồng Vũ Diệp. Tóc dài của nàng hạ xuống, người mặc váy màu đỏ, một lọn tóc nhẹ nhàng đong đưa trước ngực. Xin ra mắt tiền bối. Hắn cung kính hành lễ. Đồ của ngươi. Hồng Vũ Diệp đi đến bên cạnh bàn, bắt đầu đánh giá. Là của một vị tiền bối, ta tạm thời bảo quản giúp hắn, qua chút thời gian sẽ phải trả lại. Vạn bối đang kiểm kê, lo lắng ít đi một chút. Giang Hạo trả lời với vẻ nghiêm túc. Một vị tiền bối. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế, híp mắt nhìn nam tử bên cạnh, là vị tiền bối như thế nào? Là tiền bối mà vạn bối tương đối kính trọng. Hắn phóng đãng không bị trói buộc, không bị thế tục ước thúc, không để ý sự khác biệt giữa nam nữ, đã vượt ra thành kiến thế tục. Giang Hạo nghiêm túc đáp. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp có chút hào hứng nói, vị tiền bối này của ngươi quả thật có chút không tầm thường, là nam hay là nữ? Chuyện này Giang Hạo lưỡng lự một chút rồi nói, chắc là nam. Dám định ra là đang thanh tử, cho nên đúng là nam. Sau này biến thành nữ, là hắn giải thoát bên trên tư tưởng, cũng không thể nói đang thanh tử là nữ được. Vậy những thứ này đều phải chờ hắn trở về lấy. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nhìn về phía mặt bàn. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, giọng nói kiên định, vị tiền bối kia tín nhiệm vãn bối cũng tuyệt không vong ân phụ nghĩa. Hồng Vũ Diệp yên lặng rất lâu, mới nhìn sang bên cạnh, lại cười nói, người nói ta giống người vong ân phụ nghĩa không? Câu hỏi này khiến cho Giang Hạo có chút không hiểu, nhưng mà vẫn lập tức đáp lại, tiền bối đức cao vọng trọng, đương nhiên không phải là người vong ân phụ nghĩa. Vậy ngươi có tín nhiệm ta không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, nụ cười trên mặt càng sâu. Chỉ là nhìn vào lại khiến cho người ta có chút e ngại. Không tín nhiệm, nhưng Giang Hạo do dự một chút vẫn là gật đầu, tín nhiệm. Vậy đôi mắt Hồng Vũ Diệp hơi nheo lại, khẽ hé miệng, ta giúp vị tiền bối kia của ngươi bảo quản những vật này thì thế nào? Chuyện này Giang Hạo có chút nghẹn lời. Không được. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo yên lặng, hắn nhìn về phía trữ vật pháp bảo, bên kia còn có 2 vạn linh thạch. Đừng nói đến số đan dược, linh kiếm kia. Linh kiếp cấp luyện thần bán 2 vạn cũng không quá đáng. Còn có đan dược, cũng tính là 2 vạn. Tổng cộng có thể lên tới 6 vạn. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, sau đó mở miệng, tiền bối đức cao vọng trọng, sao có thể lo lắng vì đồ của người thế tục được chứ, loại chuyện nhỏ nhặt này để tự vãn bối làm là được. Chỉ có câu này. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mỉm cười. Dường như cũng không thèm để ý đến đống đồ trên bàn. Giang Hạo, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên tán dương như thế nào. Lúc này Hồng Vũ Diệp thu hồi tầm mắt, duỗi tay cầm pháp bảo hư hỏng trên bàn lên. Nàng dường như cũng không thèm để ý đến chuyện người trước mắt đang nói dối. Sau khi dò xét pháp bảo một chút, nàng lại để lên bàn. Có chút ghét bỏ. Đã bao lâu rồi không mua thiên thanh hồng? Lúc này, nàng cầm chu linh kiếm lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, lực lượng trên thân kiếm lưu chuyển như ngân hà, chỉ là có chút cảm giác trói buộc. Như là bị phong ấn. Keng. Ngón tay trắng nõn như ngọc của Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng gãy một cái, trong nháy mắt tinh hà lưu chuyển trên thân kiếm, một cổ lực lượng cường đại phóng ra. Giang Hạo có chút giật mình, lực lượng này không yếu hơn hắn bao nhiêu. Kiếm tốt. Giá cả có thể cao hơn so với dự đoán của hắn, nhất là khi cổ lực lượng này được phóng thích ra. Hồng Vũ Diệp đặt thanh kiếm lại trên mặt bàn, không còn quan tâm đến nó nữa. Dường như chỉ là sắc vụn bình thường. Giang Hạo không còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời vấn đề, mới mua đoạn thời gian trước. Hiện tại lại mua có ý kiến gì không? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh hỏi. Thế nhưng chẳng biết tại sao, bên trong vẻ bình tĩnh kia lại mang theo mạch nước ngầm. Giống như một khi người trước mắt từ chối, mạch nước ngầm này sẽ có thể hoàn toàn nuốt sạch hắn. Không thành vấn đề. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Cất đồ vào đi. Hồng Vũ Diệp nhìn mặt bàn, cảm thấy chướng mắt. Qua một lúc sau, Giang Hạo cất hết đồ vào, sau đó pha trà. Là Thiên Sơn Tuyết Nha 251 tiền. Trước đó đặc biệt mua. Giá cả mặc dù có tăng lên, thế nhưng không biết có vừa ý Hồng Vũ Diệp hay không. Thấy đối phương nhấp một ngụm, Giang Hạo có chút khẩn trương. Lúc này, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, thế nhưng lại khiến cho tim hắn đập nhanh. Nhưng mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hồng Vũ Diệp vẫn còn đang uống trà, dường như là hài lòng. Hồ Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem như vượt qua một cửa, chỉ là phía sau cần mua thiên thanh hồng, chuyện này có chút phiền toái. Mặc dù lần này đoạt được không ít, thế nhưng pháp bảo và đan dược không thể bán ra, chỉ có thể sử dụng 2 vạn linh thạch kia. Tụ hội chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Rồi. Giang Hạo gật đầu. Đoạn thời gian trước có tụ hội. Còn khiến cho quỷ tiên tử có ý khác, không đến mức tới chỗ này. Nói một chút về nội dung đi. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nói. Vào lúc Giang Hạo muốn mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một giọng nói non nớt vang lên, con thỏ, người có ở nhà không? Quán cơm lần này hình như có đồ ăn ngon, chúng ta đi cùng đi. Bọn họ đều là bạn bè trên đường của ngươi, chúng ta có thể ăn nhiều một chút. Tiểu Ly. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nàng sao lại tới đây, hơn nữa giống như có khả năng tới gần. Giang Hạo nhớ kỹ, chỉ cần Hồng Vũ Diệp xuất hiện thì sẽ không người nào có thể tới gần bọn hắn. Trừ khi là ở bên ngoài. Hắn vụng trộm liếc qua người uống trà, nàng dường như cũng không thèm để ý, tiền bối, hình như có người xông vào. Giang Hạo nhắc nhở. Đó không phải là rồng sao? Hồng Vũ Diệp liếc Giang Hạo, nói. Lời này khiến cho hắn có chút lo lắng, Tiểu Ly không biết nặng nhẹ, chỉ là một ấu lông. Một khi nói nhầm, sẽ dễ chọc cho Hồng Vũ Diệp tức giận. Đến lúc đó hậu quả sẽ khó mà đoán trước được. Con thỏ. Tiểu Ly đi tới cửa, nhìn vào bên trong. Chẳng qua cũng không thấy thân ảnh của con thỏ. Bởi vì Giang Hạo trước đó đã đồng ý cho nàng ra vào, cho nên nhìn thấy không có ai, nàng liền vào cửa tìm kiếm cũng. Con thỏ. Tiểu Ly một đường đi đến đại sảnh. Không bao lâu sau, nàng liền thấy Giang Hạo đang đứng ở phòng khác, cùng với Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà. Sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng ở đây sao? Tiểu Ly kinh ngạc. Nhưng mà, nàng không e ngại Hồng Vũ Diệp, chỉ cho rằng là sư tỷ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi đặc biệt nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tại lúc Tiểu Ly gọi sư tỷ, đối phương không có chút không vui nào. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Thấy thế, Tiểu Ly lập tức chạy đến trước mặt Hồng Vũ Diệp,

thân thể thay đổi bé nhỏ lại khiến cho người ta có chút mừng rỡ. Mặc dù tiến độ mạnh lên rất chậm, thậm chí là cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng dù sao cũng đang mạnh lên, không giống với việc tu luyện mạnh lên. Hiện tại dù mình không có tu vi, cũng là người có thần lực và tinh thần cường đại. Còn trình độ thì không biết được. Huống hồ bây giờ mới qua 20 năm, không kịp. Tích góp 100 năm, chắc sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Đến lúc đó một quyền đấm chết luyện thân. Sau khi xử lý tốt linh dược, Giang Hạo liền đi tới phiên chợ. Mấy ngày nay hắn đi qua vô pháp vô thiên tháp, hỏi thăm một chút về vấn đề trận pháp. Cũng hỏi thăm sư huynh bán trận pháp một chút. Đại khái có thể hiểu rõ tác dụng trận pháp cùng với phương pháp sử dụng. Chuyện còn lại chính là tài liệu. Lần này trận pháp tăng lên, có thể ngăn cản những người khác tùy ý tiến vào. Không biết cần bao nhiêu linh thạch, nhưng chắc là cần không ít. Lần trước đã đắt như vậy rồi, lần này càng không cần phải nói. Nhưng mà hắn có thể bán thiếp mời, mấy ngày nay khóa chặt ba người đều là thanh niên tài tuấn muốn lấy được thiếp mời. Một người là người của Chúc Hỏa Đan Đình, Kim Đan Hậu Kỳ. Năng lực luyện đan không tệ, thế nhưng tính cách âm u, nếu giao dịch sẽ có phiền toái không cần thiết. Một người lãnh đạm, tính cách có thể xem là bình ổn, cũng là Kim Đan Hậu Kỳ. Thế nhưng hắn nghèo, không thanh toán được quá nhiều linh thạch. Kết quả giám định là hắn muốn tìm đạo lữ, muốn ước định với một công chúa hoàng tộc nào đó. Còn có một người tu vi Kim Đan Sơ Kỳ, học tập trận pháp, có thể giao dịch bình thường, thế nhưng khiến hắn không thích sẽ dễ dàng bị nhớ thương. Trong ba người, nhất định phải chọn một. Bởi vì người nhận được thiếp mời cũng nên rời đi rồi. Đi tới đô thành Nam Nguyên cần không ít thời gian, nhất là tu sĩ Kim Đan, thực lực không quá cường hãn. Chọn ai trong ba người cũng là một vấn đề. Người đầu tiên không thể nghi ngờ sẽ có thể được nhiều linh thạch nhất, thế nhưng tính cách quá mức âm u, dễ dàng bị để mắt tới. Nếu như vẫn luôn không ra khỏi cửa, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà luôn có người nhìn chằm chằm thì phía sau chắc chắn sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Người thứ hai không bán được mấy linh thạch, sau khi giao dịch cũng là ổn thỏa nhất. Người thứ ba có thể tiến hành thêm càng nhiều giao dịch, dùng kinh nghiệm giao dịch nhiều năm của hắn, sẽ không để cho đối phương cảm thấy không vừa lòng, theo lý thuyết là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn tìm đến người thứ hai. Đây là một vị nam tử có vẻ ngoài bình thường, bộ dạng 27-28. Tu vi củng cố, thực lực không tệ. Hắn hôm nay bày hàng, bán một chút linh dược vô cùng bình thường. Sư đệ muốn linh dược gì? Đối phương thấy Giang Hạo tới thì lập tức hỏi. Giang Hạo lắc lắc đầu nói, ta không mua linh dược, thế nhưng ta bán đồ. Bán đồ? Đối phương hơi nghi hoặc một chút. Bán một thứ mà sư huynh cảm thấy hứng thú. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói. Ta cảm thấy thứ mà ta hứng thú cũng không nhiều. Đối phương tự giễu cười cười. Sư huynh cảm thấy hứng thú về chuyện lần này của hoàng tộc hay không? Giang Hạo nhìn ánh mắt của đối phương. Câu nói này khiến người kia sững sờ, chợt thu quầy hàng nói, sư đệ có thể sang một bên nói chuyện hay không? Lời này khiến cho Giang Hạo vô thức cảnh giác, hắn nhớ lại mình đã từng nói qua lời tương tự với không ít sư huynh sư tỷ. Bởi vì từng tập kích nhiều lần, hiện tại cảm thấy người khác cũng là muốn đánh lén hắn. Nhưng hắn vẫn đồng ý, góc tối không người. Tại hạ Lôi Hỏa Phong. La Trung, sư đệ là. La Trung chắp tay khách khí nói. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Giang Hạo đáp. Không biết sư đệ muốn bán thứ gì. Vẻ mặt của La Trung có một chút gợn sóng. Cái này. Giang Hạo lấy thiếp mời của hoàng tộc ra. Ánh mắt La Trung sáng lên, có chút ngoài ý muốn, sư đệ lấy ở đâu ra? Một vị sư huynh tặng cho ta. Giang Hạo đáp. Đúng là có thể xem như một khởi sư huynh tặng. Tại Đoạn Tình Nhai, sư huynh sư tỷ có quan hệ tốt nhất với hắn đại khái chính là vợ chồng bọn họ. Mặc dù Diệu sư tỷ thường xuyên muốn giới thiệu đạo lữ cho hắn, nhưng ý của nàng cũng không xấu. Nói tương đối thì còn đối với hắn rất tốt. Nếu không sao lại đi quan tâm đến chuyện này được. Mặc dù hắn luôn cảm thấy phiền phức. Trầm mặc một lát, La Trung hỏi, giá bao nhiêu linh thạch? Sư huynh có bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. La Trung nghe xong, lúng túng nói, không đến 3.000. Câu này khiến cho Giang Hạo kinh ngạc không thôi, thế mà nghèo như vậy. Đều dùng để tăng cao tu vi và thực lực rồi, linh thạch cũng không có dễ kiếm như vậy. La Trung quẩn bách nói. Một kim đan hậu kỳ, 3.000 linh thạch đều không có, đúng là dễ bị người ta chê cười. Giang Hạo biết hắn nghèo, lại không nghĩ đến nghèo như vậy. Nhưng mà ta có thể viết phiếu nợ, sau này sẽ trả. La Trung thấy được sự chần chờ trong mắt của đối phương thì vội vàng nói. Giang Hạo yên lặng, loại chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì không thể xác định được đi ra ngoài còn có thể trở về hay không. Cuối cùng hắn thở dài một cái, nói, phiếu nợ thì không cần, nhưng mà ta có một điều kiện. Sư đệ, mời nói. La Trung có chút mừng rỡ. Sau khi đi hoàn thành phải nói lại tất cả những gì chứng kiến cho ta. Giang Hạo nói. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Được, ta đồng ý với ngươi. Giang Hạo hạ thấp lông mày, nhắc nhở, hoàn thành cũng không an toàn, người chắc chắn muốn đi sao? Sư đệ nói đùa. La Trung lại cười nói, chỗ nào mới an toàn đây? Giang Hạo sững sờ. Cuối cùng hắn bán thiếp mời với giá 2.500 cho đối phương, hao tổn khá lớn. Cách làm lần này không lý tính, thế nhưng cũng không có gì phải hối hận cả. Còn về điều kiện kia, hắn chỉ tùy tiện nói. Có thể hoàn thành được thì tốt, không được thì cũng không quan trọng. Sau đó, hắn lại tìm trận pháp sư, hỏi thăm giá cả. 8.000. Nghe thấy giá cả, hắn ngây ngẩn cả người. Phí tài liệu đắt như vậy, khiến cho hắn muốn thổ huyết. Đây là báo giá thôi, thế nhưng giá cuối cùng chắc chắn không phải là 8.000. Tại sao? Bởi vì sư huynh đến tìm một vị đại sư, loại trận pháp sư như ta không làm được loại trận pháp như này. Cuối cùng Giang Hạo đi tinh thần lâu. Báo giá 1.300.000. Số linh thạch bán thiếp mời còn không đủ số lẻ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ, lại nghĩ biện pháp khác. Tốn hao quá lớn, mình vừa mới tấn thăng kim đang cứ tiêu hao như vậy, có chút dễ thấy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo phát hiện Hàn Minh sư đệ trở về, còn nhận nhiệm vụ tông môn. Là nhiệm vụ chiêu thu đệ tử. Sư huynh, lần này ta cũng sẽ mang 3 người trở về, bọn hắn nhất định có thể vượt qua mấy người tiểu ly. Hàn Minh đặc biệt tới hạ chiến thư. Đương nhiên, Giang Hạo chỉ có thể theo hắn. Còn về chuyện kết quả, qua mấy ngày liền biết. Trước linh dược, Giang Hạo có thể phát hiện ra tu vi của Hàn Minh lại tinh tiến lần nữa, đối phương chưa bao giờ ngừng lại. Thiên phú tốt, lại còn nỗ lực. Kỳ ngộ cùng với tiềm lực, hắn đều đang cố gắng lợi dụng. Toàn bộ đoạn tình nhai đều không có mấy người so được với hắn. Nhất là hắn đã thành thục hơn rất nhiều, mặc dù còn chấp nhất là may mắn, thế nhưng đây chỉ là tì vết nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì. Về chuyện Hàn sư đệ sẽ mang người nào, hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng không có khả năng mang Long trở về. Loại chuyện này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà Hàn Minh đã nhận nhiệm vụ tông môn, như vậy nhiệm vụ của hắn có lẽ cũng sắp tới. Quả nhiên, 3 ngày sau, hắn nhận được nhiệm vụ tông môn. Điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, nhiệm vụ lần này thế mà là Hải Vũ Động. Làm sao vẫn là Hải Vũ Động? Giang Hạo cảm thấy có chút đau đầu. Hỏi thăm sư tỷ của nhiệm vụ đường, cho ra kết luận là ban đầu không phải ngươi, là trúc cơ lần trước dẫn đội là được, thế nhưng hiện tại Hải Vũ Động nguy hiểm hơn rất nhiều, cần một kim đan dẫn đội. Mà ngươi trùng hợp vừa mới tấn thăng kim đan, cho nên liền sắp xếp. Nếu như có khả năng, hắn muốn đưa một ít linh thạch vào, sau đó yêu cầu thay đổi nhiệm vụ. Nhưng mà nhiệm vụ tông môn cũng không phải là thứ mà một nhiệm vụ sư tỷ có thể tùy ý sửa đổi. Chỉ có vài người có quyền hạn này. Nhiệm vụ tông môn có thể đổi với người khác, nhưng không thể không làm. Đây là chuyện mà phần lớn đệ tử đều cần phải đối mặt. Nếu như thất bại sẽ không có trừng phạt, dưới tình huống bình thường, Giang Hạo sẽ nghĩ làm thế nào để lừa dối qua cửa. Thế nhưng tu vi tăng lên, hắn đã trở thành người dẫn đội. Muốn lừa dối qua cửa sẽ trở nên phiền toái, hắn cần mang tất cả mọi người cùng nhau lừa dối qua cửa. Lần này vẫn như lần trước, có 4 người. Mà điều khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, 3 người đều là người quen. Lần lượt là Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, Kim Đan Sơ Kỳ, Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt, trúc cơ hậu kỳ, Hoành Lưu Bộc Nhạc Du, trúc cơ hậu kỳ. 2 người trước đã hợp tác nhiều lần, người cuối cùng cũng hợp tác 2 lần. Trịnh sư huynh cũng kim đan rồi sao? Giang Hạo có chút cảm khái. 13 năm trước đây, Trịnh sư huynh là trúc cơ hậu kỳ, cách viên mãn hình như không xa. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, tấn thăng kim đan cũng không có gì lạ cả. Chỉ là tại sao người dẫn đội không phải hắn, mà là mình? Tốc độ tấn thăng của tân sư tỷ cũng nhanh, 13 năm trước là sơ kỳ, bây giờ đã là hậu kỳ. Rất nhanh, dù sao Hàn Minh cũng mới trúc cơ viên mãn. Tân sư tỷ mới hơn 40 thì phải. Hàn Minh 31. Thì ra tuổi tác của Hàn sư đệ cũng không nhỏ nữa. Giang Hạo lắc đầu cười khẽ. Sau đó, hắn dự định trở về chuẩn bị một chút, tiến vào Hải Vũ Động có thể sẽ không an toàn. Phải xem gần đây người thánh đạo có hành động gì hay không. Đáng tiếc không tìm thấy người liên quan, trừ khi có thể tìm ra Doãn Vệ. Có lẽ có khả năng khiến cho Doãn Vệ xuất hiện, giám định thành công sẽ có thể biết được bọn hắn có hành động hay không. Doãn Vệ từng lợi dụng Nguyện Huyết Đạo, nhưng vẫn luôn trốn ở phía sau màn, luyện thần cũng đang bán mạng vì hắn. nhìn từ chuyện này thì thân phận địa vị của hắn không thấp. Đồng thời nói rõ thực lực cũng có chút không tầm thường. Như vậy phải dùng biện pháp gì mới có thể dẫn xuất hắn đây? Giang Hạo suy nghĩ một hồi, cũng không tìm được đáp án. Nhưng mà hắn còn có thời gian nửa tháng, có lẽ còn có cơ hội. Trong lúc đó cũng phải đi hỏi tình huống cụ thể của Hải Vũ Động một chút đã. Từ khi hợp tác với hải ngoại, bên phía Hải Vũ Động cũng rất ít có tin tức xuất hiện, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng chưa từng được truyền tới. Đệ tử bình thường chắc là cũng không thể biết được chuyện bên trong, cũng may hắn có thể đi vô pháp vô thiên tháp hỏi một chút. Có lẽ có thể biết một ít. Mấy ngày sau, giữa tháng giêng, Giang Hạo đến vô pháp vô thiên tháp một chuyến, biết được thật ra đã có không ít người tiến vào Hải Vũ Động để thăm dò. Tạm thời vẫn không gặp thứ quá mức nguy hiểm, đều nằm trong phạm vi khống chế, cho nên mới để các đệ tử có tu vi tầm kim đang tiến vào bên trong phối hợp chưởng khống Hải Vũ Động. Nhưng mà đều ở vòng ngoài, không có nguy hiểm gì. Sau khi hiểu rõ mấy chuyện này, Giang Hạo cũng không cách nào yên tâm được. Nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa xảy ra xung đột gì lớn, hắn cũng không xác định được là người thánh đạo đã rời đi, hay là còn có mục đích khác. Mà bên trong mật ngữ thạch bản cũng không có thu hoạch gì. Mấy ngày này, nghe mấy người quỷ tiên tử nói chuyện phiếm cũng không có tin tức của thánh đạo. Hải ngoại dường như cũng không có thay đổi gì lớn. Tin tức tốt duy nhất là, quỷ tiên tử dường như đã thành công nguyền rủa Doãn Vệ. Mặc dù phản hồi yếu, thế nhưng đúng là đã thành công. Còn có một chuyện, đối phương dường như có thể phát hiện ra vị trí đại khái của quỷ tiên tử, điều này cũng làm cho nàng càng thêm cẩn thận. Mà Giang Hạo cũng là như thế. Thực lực của Doãn Vệ thoạt nhìn không yếu chút nào, ít nhất là thủ đoạn không kém. Giang sư huynh. Trên đường đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Hôm nay Giang Hạo bày quầy bán hàng trở về, còn đang ở trước cửa chính của Đoạn Tình Nhai. Quay đầu nhìn lại, là Hàng Minh sư đệ. Phía sau hắn mang theo ba người. Hai nam một nữ. Hàng sư đệ, ba vị này là. Trong lòng Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ta về từ ngoại môn. Hàng Minh mỉm cười, mang theo một chút tự tin. Giang Hạo kinh ngạc, đây là muốn dựa vào ba người bọn hắn để vượt qua Tiểu Ly. Thật ra cho dù là người có thiên phú như nào thì đều không thể vượt qua Tiểu Ly. Dù sao con rồng nhỏ này cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ thật sự, nàng đang khôi phục tu vi. Tu vi thật sự có lẽ đã vượt qua trưởng giáo rồi cũng nên. Cho nên nàng trúc cơ sơ kỳ đánh kim đan sơ kỳ cũng là chuyện rất bình thường. Trong mắt sư phụ, Tiểu Ly là một người kế tục, điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể dạy dỗ. Hắn cũng nghe nói qua, một khi sư phụ dạy gì đó, Tiểu Ly liền ngủ. Cuối cùng sư phụ từ bỏ, chỉ bất đắc dĩ nói một câu, đi ăn cơm đi. Người kia đương nhiên cao hứng không ngừng nói sư phụ tốt. Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía ba người phía sau Hàng Minh. Bên trái là một nam tử có chút cao lớn, thoạt nhìn luyện khí tầng 5, trên thực tế kim đan trung kỳ, nhìn tinh thần kéo dài còn có dấu vết của Đại Thiên Tinh Thần Pháp, đệ tử của Đại Thiên Thần Tông. Ở giữa là một thiếu nữ, thoạt nhìn không có tu vi, thực ra là kim đan hậu kỳ, có dấu vết công pháp của đám người Tư Đồ Kiếm, người của Huyền Thiên Tông. Người cuối cùng là một vị thiếu niên, nhìn như nghèo túng suy yếu, nhưng khí huyết bên trong lại tràn đầy. Tinh thần kéo dài tương tự với Thiên Thánh Tinh Thần Pháp, người Thiên Thánh Giáo. Mặc kệ ba người này có tu vi gì, bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Đó chính là phương thức che giấu quá thô ráp. Thô ráp đến cực hạn, chỉ cần tu vi cao một chút cũng dễ dàng nhìn ra. Sư đệ muốn đi gặp sư phụ. Giang Hạo hỏi. Sư phụ không rảnh, cho nên đi gặp sư huynh là được, nếu như sư huynh cũng không rảnh thì trực tiếp sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn. Hàn Minh đáp. Vậy sư đệ kia đi đường cẩn thận. Giang Hạo nói, nếu như đi gặp sư phụ, hắn cảm thấy Hàn Minh có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Đối phương cũng lo lắng bị phát hiện, có thể chỉ là gặp sư huynh, có lẽ sẽ không cần lo lắng. Nhưng mà bọn hắn không biết rằng, sư huynh giúp đỡ xử lý chuyện này cực có thể là Bạch Dịch sư huynh. Nếu như ba kim đan này ngụy trang khá hơn một chút thì Bạch Dịch sư huynh cũng sẽ không đặc biệt thăm dò. Chỉ trách số mệnh của bọn họ không tốt, cho dù là tấn thăng thì Bạch Dịch sư huynh cũng sẽ không nói gì. Cũng không phải cứ ẩn giấu tu vi thì nhất định là nằm vùng, nhiều lắm là bị ghi lại. Sau đó Giang Hạo đưa mắt nhìn Hàn Minh rời đi. Ngày kế tiếp, hắn nghe Trình Sầu nói Hàn Minh lập được công lớn, bắt được ba nằm vùng trở về. Im hơi lặng tiếng đưa đến chỗ của Bạch Dịch đại sư huynh. Ba kim đan, công tích phóng đại. Mấy ngày sau, Giang Hạo không nhìn thấy Hàn sư đệ đâu nữa. Nghe nói hắn lại đi ra ngoài lịch luyện, không biết phải mất bao lâu mới có thể trở về. Bên trong linh dược viên, Giang Hạo mỉm cười. Sự cố gắng của Hàng sư đệ khiến cho hắn vui mừng, càng cố gắng hắn cũng sẽ càng trở thành thủ tịch sớm. Sư đệ không nỗ lực, mình ngày nào mới có thể thành thủ tịch đây? Nhưng mà hắn đúng là lâu rồi không lấy được công tích. Thứ này quả thật không tệ. công tích càng cao, những người khác càng không dám động đến hắn. Thế nhưng cũng dễ dàng bị xuống khỏi danh sách, thật sự chính là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Cuối tháng 1, con thỏ vẫn còn chưa trở lại, nhiệm vụ tưới nước cho thiên hương đạo hoa chỉ có thể giao cho Tiểu Ly. Các linh dược khác đều có thể tạm dừng việc sinh trưởng, thiên hương đạo hoa thì không. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Bên phía Bạch trưởng lão, còn có bên phía Hồng Vũ Diệp, đều là như thế. Tiểu Ly vui vẻ đồng ý, sau đó, hắn lại đi tìm quán cơm, đưa đủ linh thạch. Sư huynh không cần khách khí, nếu là như trở về muộn thì đến lúc đó đưa là được. Phong Dương nói, bây giờ Giang Hạo đã là kim đan, cho nên thân là đệ tử trúc cơ, hắn phải cung kính hơn trước đó rất nhiều. Tu vi tăng lên, thân phận địa vị cũng sẽ cất cao, nhất là khi tăng lên đại cảnh giới. Kim đan sơ kỳ và trúc cơ viên mãn nhìn như chỉ kém một đường, nhưng mà lại hoàn toàn khác biệt. Nên làm. Khách khí hai câu, Giang Hạo liền quay người rời đi. Lần này tiến vào Hải Vũ Động, nghe nói phải đi sâu, không chắc sẽ có thể trở về trong thời gian ngắn. Sau đó, hắn lại đi linh dược viên ngoại môn, có hắn quan tâm, Trình Sầu sau này làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giao phó xong những chuyện này, hắn đi đến Chấp Pháp Phong. Lúc đến, phát hiện mấy người Trình Thập Cửu đều ở đây. Trình Sư Huynh, Tân Sư Tỷ, Nhạc Sư Tỷ. Giang Hạo khách khí nói. Trình Thập Cửu có chút cảm khái, nhớ lại 13 năm trước đây, lúc đó Giang Hạo trúc cơ sơ kỳ, là người yếu nhất trong số bọn họ. Bây giờ đã là người mạnh nhất trong số bọn họ. Hơn nữa còn trở thành người dẫn đội. Sự thay đổi mà thời gian mang tới, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Cảm xúc của Tân Ngọc Nguyệt là sâu nhất, trước đó nàng cùng cảnh giới với Giang Hạo. Bây giờ nàng trúc cơ hậu kỳ, đối phương đã kim đan sơ kỳ. Trong lúc Giang Hạo còn chưa tới, nàng thật ra đã vô cùng xoắn xuýt. Xoắn xuýt không biết nên gọi là sư huynh hay là sư đệ mới tốt, dù sao tu vi của hai người chênh lệch quá lớn. Nhưng hôm nay đối phương vẫn gọi sư tỷ, nàng liền không cần xoắn xuýt nữa. Nhạc Du cũng rất bất ngờ, tốc độ tu luyện của đối phương quá nhanh, chân truyền cũng không có nhanh như hắn. Giang sư đệ khách khí rồi, lần này chúng ta phối hợp với ngươi, cần làm gì thì cứ việc nói. Trịnh Thập Cửu cười nói. Được, làm phiền sư huynh sư tỷ rồi. Giang Hạo cười nói. Như thế liền tốt. Hắn cũng lo lắng việc gặp phải mấy người thích nghĩ lung tung. Ba người trước đó đã chọc cho hắn không ít phiền toái, bên trong phạm vi thực lực cho phép, hắn lại không thể thấy chết không cứu. Bốn người ngự kiếm mà đi, hướng về phía Hải Vũ Động. Sư đệ trước đó từng đi Hải Vũ Động. Trên đường đi, Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Từng đi, trực giác ta cảm thấy là nguy hiểm. Giang Hạo nói. Nguy hiểm. Nhạc Du cổng đại kiếm, nghi ngờ nói, nhưng ta nghe nói nơi đó cũng không có nguy hiểm quá lớn. Ừm, nhìn qua là như thế này, cho nên là cảm giác của ta. Giang Hạo nói rõ. Hắn thật ra cũng không biết nguy hiểm nơi đó ở đâu, thế nhưng chính là cứ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Xem ra phải cẩn thận một chút, đúng rồi, nghe nói lần này chỉ cần tiến vào Hải Vũ Động thì tầm mắt và cảm giác đều sẽ bị ảnh hưởng. Trịnh Thập Cửu lắc cây quạt trong tay, nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng nghe nói. Cho nên càng thêm lo lắng. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này vừa không tìm được Doãn Vệ, cũng không tìm được thứ gì liên quan tới Thánh Đạo. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt vẫn còn có chút vui mừng, lần này cùng một đội với Giang Hạo, bọn hắn chắc là an toàn nhất. Mấy lần hợp tác khiến cho bọn hắn càng hiểu rõ sự đặc thù của Giang Hạo. Lúc trước trúc cơ sơ kỳ đã bắt đầu không tầm thường rồi, bây giờ kim đan sơ kỳ, nhất định càng yên tâm hơn. Hải Vũ Động. Lần này tiến vào, bọn hắn phát hiện không ít người đang nghỉ ngơi ở bên ngoài. Qua mỗi hơn một tháng thì sẽ đi ra nghỉ ngơi ba ngày, sau đó lại đi vào. Một vị sư tỷ đi đến bên cạnh đám người Giang Hạo, giải thích. Đối phương là người Chấp Pháp Phong, là người tiếp đón nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ cụ thể của chúng ta là gì? Giang Hạo hỏi. Đi tới con đường số 2, tiếp nhận sân bãi bên kia, không cần làm quá nhiều, giữ vững là được. Vị sư tỷ kia vừa đi vừa nói. Bên kia là cái gì? Giang Hạo hỏi. Chỉ là trông coi, nhìn như an toàn nhưng trên thực tế là nguy hiểm nhất. Cần trông coi liền mang ý nghĩa là chỗ quan trọng. Một kim đan thật sự đủ sao? Phải biết người vô pháp vô thiên tháp tiến vào đây đều vượt qua luyện thần, bọn hắn đều đã mất tích, thực lực của một kim đan quá yếu. Yên tâm, không phải chỗ gì quan trọng, chỉ là cảm giác có chút kỳ dị. Hơn nữa, bên kia cũng có người thủ, bây giờ tông môn để cho các ngươi đi tiếp tay, thuận tiện quản lý mà thôi. Sư tỷ tiếp đón khách khí nói. Giang Hạo gật đầu, thật ra cũng không tin. Chỉ có thể đi vào xem trước đã. Chỉ là cũng có phiền phức, đó chính là bên kia vốn đã có người, còn mình cần đi tiếp nhận. chuyện này không quá dễ dàng. Sau khi tới gần bên trong, Giang Hạo phát hiện nơi này thế mà có rất nhiều hải quái. Đây đều là thứ gì? Đám người Trịnh Thập Cửu hơi kinh ngạc. Đây đều là mấy thứ xúc tu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Bên trong ghi chép cũng chưa từng nhìn thấy những thứ này. Chúng nó tự xưng tuần hải linh thú. Sư tỷ tiếp đón giải thích, đợi chút nữa, các ngươi cần phải để cho chúng nó nhớ kỹ mùi vị của mình, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng nó có thể nhanh chóng tìm được các ngươi. Hơn nữa, nhất định phải làm cho chúng nó dẫn đường cho các ngươi, sương mù độc không phải là thứ nguy hiểm nhất, mất phương hướng mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa, bọn hắn có thể cung cấp phương hướng cho các ngươi, dùng thịt là có thể thuần dưỡng chúng nó. Có linh trí thì phải câu thông thật tốt. Đám người Giang Hạo kinh hô, tuần hải linh thú đúng là không tầm thường. Đám người Trịnh Thập Cửu không hiểu, tại sao trong hải vụ động lại gọi là tuần hải. Mang theo một con tuần hải linh thú, mấy người Giang Hạo liền đi vào bên trong. Điều khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này lại là A-tra dẫn đường. Bọn hắn vốn được sắp xếp một con tuần hải linh thú, nhưng mà A-tra lại chủ động mở miệng, chuyện này khiến cho người trông coi cũng không có biện pháp nào. A-tra là con có khả năng tín nhiệm nhất, nghe nói đã nhận Bạch trưởng lão làm chủ. Thấy thế Giang Hạo đương nhiên cũng vui lòng, bởi vì đây sẽ là tuần hải linh thú không có khả năng phản bội, không cần lo lắng chuyện làm phản giữa đường. Nếu đổi thành con khác thì sẽ phải nhìn chằm chằm. Chỉ là A-tra lại có tính cách, cần câu thông. Thiên Âm Tông. Trên đường nhỏ, có hai người đang nhìn về phía hải vũ động. Bọn hắn đã không kiêng dè gì mà tiến vào hải vũ động. Đó không phải là vừa đúng lúc sao? Tốt thì tốt, thế nhưng bên trong có ghi lại một ít thứ, nếu như bị phát hiện bọn hắn không phải sẽ kiếm lợi lớn sao? Không đến mức đó, biển sương mù mang đến cảm giác ngăn cách, nhất là nhiều năm như vậy vách tường đã bị ăn mòn, chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được gì. Trừ khi có người bỏ công sức ra đi lau sạch mặt tường, còn phải lau trong thời gian dài, có loại người này sao? Không có, bọn hắn nhiều lắm là dùng thuật pháp hoặc là dùng pháp bảo, nhưng mà như này có mang đến ảnh hưởng gì hay không? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một chút thì không lo lắng. Nghe nói kế hoạch của người bên kia là, bên phía hoàng tộc kết nối với trong động, là thật sao? Không biết, kế hoạch của bọn hắn bình thường sẽ không thông báo cho chúng ta, có khả năng hay không không quan trọng, chúng ta chỉ cần tiếp tục thu thập thứ cần thiết là được. Đúng rồi, người mà ngươi để mắt tới dường như cũng đi, không lo lắng sao? Không vội, đến lúc đó lại nhìn một chút, nếu thực sự không được thì tiến lên cứu hắn một mạng, vừa vặn tiếp xúc. Ha ha ha, thật sự là hoàn mỹ. Hai người không còn quan tâm đến hướng đi hải vụ động nữa, mà là đi về phía nhiều người. Ngươi lúc nào thì tiếp xúc với người bên phía Bạch Nguyệt Hồ? Không vội, phải chờ an ổn một chút, hiện tại quá mạo hiểm. Ngươi cũng không vội tiếp xúc, ta càng không vội, dù sao người vội vàng như ngươi đều đã chết rất nhiều. Một người bên trong suýt nữa bị đồ vật làm cho trượt chân. Trong hoàng thành rốt cuộc là có người nào để mắt tới ta? Tu vi còn vô cùng cao. Hoàng thành. Dưới mặt đất, bên trong hành cung. Bích Trúc đứng ở trung tâm trận pháp linh thạch to lớn. Linh thạch xung quanh bốc cháy, rất nhanh đã cháy sạch như là ngọn nến, hoàn toàn hóa thành bột phấn. Tu vi người này không thấp, hơn nữa còn vô cùng nhạy cảm, mấy lần phát hiện ra vị trí đại khái của ta. Lần thứ nhất bị phát hiện, nàng sửa đổi phương thức, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Cũng may nguyền rủa miễn cưỡng thành công. Ít nhiều có thể khiến đối phương gặp phiền toái. Chưa nói tới việc phiền toái lớn bao nhiêu, thế nhưng một khi giao thủ với người khác mà xuất hiện phiền toái mỏng manh này, như vậy sẽ là ảnh hưởng trí mạng. Đáng tiếc tin tức quá ít, nếu không thì hiệu quả nhất định sẽ không tệ, nếu như có thể để cho ta thấy mặt, không tới 3 năm người chắc chắn phải chết. Bích Trúc thở dài một tiếng, tiện tay vung lên. Toàn bộ cho tàn linh thạch trải rộng hành cung lập tức tan biến. Sau đó, nàng mới đi ra ngoài. Nàng đã âm thầm tìm hiểu về cái tên Doãn Vệ này. Không có bất kỳ thu hoạch gì. Một người có thể làm cho tỉnh nhớ tới, nghĩ như thế nào cũng không đơn giản. Nhưng mà không tìm được Doãn Vệ, nhưng lại thuận thế tìm được dấu vết thánh đạo để lại. Ngay cạnh hoàng thành. Từ một chút dấu hiệu đó có thể thấy được, hoàng tộc và thánh đạo đúng là hợp tác. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì thì không biết được. Đương nhiên, thân là công chúa không được sủng ái, nàng cũng không cách nào tham dự vào trong. Hoàng tộc có không ít phe phái, muốn làm thế nào cũng không tới phiên nàng quản. An tĩnh nhìn xem là được. Trở lại chỗ ở, Sảo Di liền tiến lên đón. Công chúa, ngài thử qua công pháp mà Bích Du Điện Hạ đưa tới hay chưa? Thử qua. Bích Trúc cười gật đầu. Kết quả thì sao? Sảo Di có chút để ý nói. Bích Trúc nhún vai, đều không thích hợp với ta. Sảo Di không khỏi thở dài. Không có việc gì, ta đã nói rồi, ta thật ra là thiên tài. Bích Trúc cười an ủi, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, gần đây Hoàng Thành có xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện khác không biết, nhưng đúng là có một chút chuyện liên quan tới công chúa. Lông mày Sảo Di cau lại, nói. Liên quan tới ta? Bích Trúc đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, mỉm cười nói, ta thì có chuyện gì? Có phải là nói ta già rồi hay không? Đúng là có công chúa khác nói về chuyện tuổi tác, các nàng nói công chúa không thể tu luyện cũng không gả ra được, ăn không ngồi rồi. Sảo Di nói. Bích Trúc có chút im lặng, cũng không ăn của nhà các nàng. Thật ra ngoài ra, còn có một chuyện khác phiền toái. Sảo Di thấp giọng nói, có người đến cầu thân. Cầu thân? Bích Trúc có chút kinh ngạc chỉ chính mình, ta. Vâng. Sảo Di gật đầu. Đạt được đáp án, Bích Trúc khó có thể tin nói, đối phương có mưu đồ gì? Cầu ta lớn tuổi. Hơn nữa là người nào? Là Sảo Di vừa mới muốn nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa lớn, trầm giọng nói, lại tới. Bích Trúc có chút tò mò nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung niên thân mặc khôi giáp đi đến. Chính là Lâm tướng quân đã tới trước đó. Hắn vừa tiến đến liền hành lễ với Bích Trúc, gặp qua Bích Trúc công chúa. Lâm tướng quân. Bích Trúc mỉm cười nói, là ai khiến ngươi tới đây vậy? Sảo Di đã nói rõ ràng như vậy, nàng đương nhiên hiểu được mục đích đối phương tới đây. Công chúa thông minh. Lâm tướng quân tán dương một câu, rồi nói tiếp, Mạc tướng lần này tới vì thượng quan thế tử. Thế tử của thượng quan gia. Bích Trúc suy tư một lát rồi nói, là người có phẩm tính kém kia. Thế tử chỉ là trẻ tuổi nóng tính. Lâm tướng quân tiếp tục nói, công chúa có thể suy tính một chút, nếu không mấy nửa sống trong hoàng thành, công chúa sẽ có thể gặp khó khăn. Lúc tuổi già cộng với không có giá trị, đúng là tương đối khó khăn, trong lòng Bích Trúc đương nhiên sẽ hiểu. Sau đó nàng mỉm cười nói, Lâm tướng quân nói xong rồi. Đúng vậy. Lâm tướng quân gật đầu. Vậy thì không tiễn. Bích Trúc cười nói. Lâm tướng quân nhướng mày, nhưng mà vẫn là quay người rời đi. Quá vô lý. Giọng nói của Sảo Di có chút âm u, đúng đấy, hắn cũng không nhìn một chút xem mình đang nói chuyện với người nào, là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, kinh tài tuyệt diễm có 102. Bích Trúc treo ghẹo nói. Sảo Di, đường vẫn còn rất xa sao? Bên trong Hải Vũ Động, Giang Hạo hỏi A Tra. Sắp tới rồi. A Tra đi ở phía trước đáp lại. Bây giờ xung quanh đều là sương mù, ảnh hưởng đến tầm mắt đồng thời cũng ảnh hưởng đến cảm giác, thậm chí còn không thể xác định được mặt tường ở bên nào. Nhưng mà vẫn có thể nghe được một chút âm thanh. Giang Hạo thử dùng vô danh bí tịch để cảm giác tình huống xung quanh. Âm thanh kéo dài, sương mù vận chuyển. Bóng dáng lối đi mơ hồ dần dần ánh vào trong đầu của hắn. Hắn đột nhiên ngừng lại. Mấy người Trịnh Thập Cửu cũng dừng lại theo, có chút không hiểu. Các ngươi sao lại không đi? A Tra ở phía trước hỏi. Tiền bối, chúng ta có thù gì sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Chuyện này khiến mấy người Trịnh Thập Cửu bất ngờ. A Tra dường như không ngoài ý muốn, hắn gật đầu nói, có thù, nữ nhân kia hố ta, ta phải tìm về từ trên thân thể ngươi. Ta và Bạch trưởng lão cũng không quen thuộc. Giang Hạo giải thích. A Tra bị bán, đây là chuyện không thể làm gì khác. Trí thông minh của hắn đương nhiên kém Bạch trưởng lão nhiều. Nhân loại, các ngươi quả nhiên đều gian trá giảo hoạt. A Tra nói xong quay đầu lại đi về những phương hướng khác. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, thật ra phía trước có một vách núi. Rơi xuống có lẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhất định sẽ có thật nhiều phiền toái. Có thể tránh khỏi đương nhiên muốn tránh khỏi. Mà đám người Trịnh Thập Cửu hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết, sau khi Giang Hạo mở miệng, Tuần Hải Linh Thú dẫn đường từ bỏ con đường ban đầu. Dường như có chút tức giận. Điều này nói lên con đường trước đó có vấn đề. Đương nhiên, điều càng khiến cho người ta nghi ngờ là Giang Hạo dường như quen biết với linh thú này. Bọn hắn liếc nhìn nhau, ăn ý giữ yên lặng. Sau đó không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, bọn hắn đi tới một chỗ ngăn cách sương mù. Nơi này lưng tựa vách tường, có tường vây quanh đơn giản, trước cổng chính còn có hai người trông coi. Có thể nhìn thấy bên trong có một ít phòng ốc. Đám người Giang Hạo đi đến khiến cho trông coi có chút khẩn trương, thấy là người Thiên Âm Tông thì buông xuống hai phần đề phòng. Các ngươi là? Một thủ vệ hỏi. Tới tiếp quản nơi này. Giang Hạo lấy tín vật ra. Xin chờ một chút. Một thủ vệ trong đó đi vào bên trong. Chợt ba vị kim đan đi ra. Hai nam một nữ. Đều là kim đan sơ kỳ. Bọn hắn lất một vị nam tử trung niên cầm đầu, người này cao lớn uy mãnh. Cơ bắp nửa người trên rõ ràng, cũng không có quần áo. Giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ lực lượng cường đại. Hắn tiếp nhận tín vật, sau đó gật đầu nói, đúng là người Thiên Âm Tông phái tới tiếp quản nơi này. Để cho ta nhìn một chút. Nữ tử Kim Đan cầm tín vật nhìn xuống, thấp giọng nói, thật ra cũng có thể là nửa đường chặn đường, ngươi làm sao chứng minh ngươi là Giang Hạo? Ta cảm thấy không có vấn đề gì, thế nhưng cũng không phải người nào tới tiếp quản thì chúng ta đều có thể thừa nhận. Ít nhất cũng phải tin phục chúng ta. Kim Đan đầu trọc cuối cùng lên tiếng. Như thế nào mới tính là tin phục các ngươi? Giang Hạo hỏi. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện những người này sẽ làm khó dễ. Thật ra cũng không có ý đoạt quyền, bọn hắn quản bọn họ, không ảnh hưởng tới hắn là được. Thứ nhất đương nhiên cần để cho chúng ta nhìn một chút xem ngươi có thể thủ ở chỗ này hay không. Người đàn ông trung niên cầm đầu nói, lúc trước chúng ta phải giữ vững cửa lớn 30 ngày mới ổn định được nơi này. Bây giờ mấy người các ngươi chỉ cần giữ vững cửa lớn 10 ngày, chúng ta sẽ thừa nhận. Đây không phải là để chúng ta trông coi cửa lớn sao? Tân Ngọc Nguyệt lạnh lùng nói. Lông mày của đám người Trịnh Thập Cửu cũng hơi nhíu lên. Đối phương là đang cố ý làm khó dễ, muốn ra oai phủ đầu. Là ngươi nói như vậy, chúng ta không có nói. Nữ tử Kim đang cười nói. Hai người khác cũng mỉm cười, giống như là đang xem kịch. Được, trông coi 10 ngày. Giang Hạo gật đầu. Lời này khiến cho ba Kim Đan có chút ngoài ý muốn, người này thế mà lại đồng ý nhanh như vậy. Đám người Tân Ngọc Nguyệt có chút tức giận, thế nhưng Giang Hạo đã mở miệng, cũng không tiện nói gì. Vẫn là Giang đạo hữu quyết đoán, không hổ là người dẫn đội lần này. Nam tử trung niên cầm đầu nói sâu xa. Sau đó, Giang Hạo đi vào bên trong. Chỉ là còn chưa tiến vào đã bị hai Kim Đan ngăn cản. Không thể vào. Giang Hạo nhìn về phía nam tử trung niên cầm đầu. Không thể. Đối phương lắc đầu. Tại sao? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Các hạ còn chưa đạt được sự thừa nhận của chúng ta, cần phải chống cự kẻ địch ở bên ngoài 10 ngày trước đã. Như thế mới có thể đạt được sự thừa nhận sơ bộ của chúng ta. Người đàn ông trung niên nói. 10 ngày sau thì sao? Ta có thể tiến vào. Giang Hạo lại hỏi. 10 ngày sau các hạ có thể đi vào cửa lớn, nhưng mà tiếp theo còn có 3 loại khảo thí, nếu như đều thông qua được, chúng ta sẽ thần phục. Đến lúc đó sẽ toàn lực hiệp trợ các hạ thủ ở nơi này. Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt áy náy, đây là chuyện không có biện pháp nào, dù sao nơi này không phải là chỗ bình thường, tới dẫn đội, chúng ta cũng muốn ứng đối cẩn thận. Sát hạch là tất nhiên, hy vọng các hạ có thể hiểu được. Các ngươi có phải là quá đáng rồi hay không? Giang sư đệ tới đây là vì nhiệm vụ tông môn, các ngươi ngay cả cửa cũng không cho tiến vào. Trịnh Thập Cửu âm u nói. Cây quạt đã khép lại. Vị đạo hữu này nói rất đúng. Nếu là nhiệm vụ tông môn, các ngươi có thể gọi người phát nhiệm vụ đến, nếu như bọn hắn nói không cần sát hạch, như vậy chúng ta đương nhiên cũng sẽ nghe theo. Người đàn ông trung niên khách khí nói. Đạo hữu là người hải ngoại. Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, nhưng mà chúng ta hợp tác với Thiên Âm Tông, nếu như thật sự là Thiên Âm Tông đảm bảo, vậy chúng ta cũng sẽ nghe theo. Không biết đạo hữu muốn ở lại sát hạch, hay là đi tìm người phát nhiệm vụ tới đảm bảo. Đối phương có ý tốt hỏi thăm. Giang Hạo nhìn đối phương, đột nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía sau lưng đối phương, Bất Động Thiên Vương. Người đàn ông trung niên giật mình, vô thức nhìn về phía sau. Keng. Bán Nguyệt ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt nghe thấy âm thanh, người đàn ông trung niên biết mình bị lừa rồi. Hắn vừa phòng ngự vừa bắt đầu lui lại. Phịch một tiếng. Chu đao tần tần đánh vào trên trán hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Chuyện này cũng cho hắn thời gian triển khai toàn bộ phòng ngự, pháp bảo hiện ra, lực lượng bùng nổ. Nhưng mà chưa kịp thấy đối phương, ánh trăng đã rơi vào mí mắt của hắn. Trảm Nguyệt. Lúc này hắn mới nhìn thấy có một người xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó là lưỡi đao quét ngang tới. Âm. Đao đụng phải phòng ngự, không có tiếng răng rắc, chỉ có âm thanh quét ngang tất cả. Phòng ngự tan rã, pháp bảo vỡ nát. Một đao này chém qua cổ của hắn. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên cảm thấy ánh mắt mình bay lên, bắt đầu xoay tròn. Sự sợ hãi âm thầm bao trùm tất cả. Nhưng mà hắn chưa kịp thấy rõ tình huống, ý thức đã biến mất. Dù hiện tại có hối hận thì cũng đã không kịp. Giang Hạo đứng ở trước thi thể, trầm mặc một lát, thi triển lôi pháp bình thường, xác định đối phương đã chết đi hoàn toàn. Hắn không thấy trữ vật pháp bảo của đối phương, dù thấy cũng không thể nhặt lên ở trước mặt tất cả mọi người. Giết người là giết người, đoạt bảo là đoạt bảo. Có đôi khi sẽ mang đến cho người ta cảm giác không giống nhau. Từ lúc Giang Hạo rút đao đến lúc giết người mới chỉ qua mấy cái hô hấp. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Trịnh Thập Cửu phản ứng lại nhanh nhất, lập tức bộc phát lực lượng, đối đầu với hai người phía trước, phòng ngừa bọn hắn ra tay. Tân Ngọc Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ, Nhạc Du cầm cự kiếm sau lưng. việc đã đến nước này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải ứng đối chính diện. Lúc này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hai kim đan kia, bình tĩnh hỏi, vượt qua sát hạch chưa? Lúc hắn hỏi thăm, đao trong tay của hắn tản ra chút ánh sáng. Dường như đao đang gác ở trên cổ hai người kia, chỉ cần có một câu không đúng thì đao sẽ rơi xuống. Trong lòng của nữ tử kim đan và nam tử đầu trọc đều có loại khủng hoảng không hiểu. Tim đập thình thịch, đánh thẳng vào đầu óc bọn họ. Cuối cùng hai người cúi đầu khom lưng, cùng kính nói, gặp qua đạo hữu. Thấy thế, Giang Hạo mới thu đao đi vào bên trong. Lần này không ai dám ngăn cản, thủ vệ trước đó cũng tràn đầy e ngại. Mãi đến khi Giang Hạo đi vào, hai vị kim đan kia mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, người mới tới lại tàn nhẫn như vậy. Không chỉ như thế, đối phương vừa đến đã giết chết người mạnh nhất trong số bọn hắn, thực lực thế này càng khiến cho bọn hắn e ngại. Lúc này, A Tra đang nghỉ ngơi ở bên ngoài, không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước ngoại trừ nữ nhân kia thì chỉ có người này nhìn thẳng vào hắn, còn không mặc đồ đen. Nữ nhân kia là nữ nhân xấu, người thanh niên chắc chắn cũng không phải là người tốt. Giang Hạo đi vào cửa lớn, phát hiện bên trong có không ít người. Chỗ ở cũng không nhiều, phần lớn đều là đất trống. Mà ở trên mặt đất có không ít đá vụn. Thấy thế, Giang Hạo có một loại cảm giác quen thuộc. Là mỏ. Trịnh Thập Cửu nhìn quanh bốn phía, sau đó nói, sư đệ nói không sai, nơi này thật sự có mỏ, khó trách bọn hắn không cho chúng ta vào. Mỏ là người nơi này phát hiện, cho nên dù nộp lên cũng có thể tự mình tích trữ một phần. Mà trước kia là ba kim đang quản lý, bọn hắn có thể được chia không ít. Bây giờ đột nhiên có người tới quản lý, việc này gây tổn lại rất lớn đến lợi ích của bọn hắn, đương nhiên sẽ không tình nguyện. Lúc này, hai kim đan kia mới đi qua để giải thích. Bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện nơi này có mỏ, cho nên giữ lại một nửa, để một nửa ở bên trong này. Nếu như bị phát hiện thì sẽ giao nộp một nửa. Nói xong, hai người đưa hết số mỏ ra. Giang Hạo nhìn qua đại khái, phát hiện bọn hắn ít nhất cũng thu 8 phần 10. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, chặt đứt tài lộ của người khác sẽ mang tới ảnh hưởng không nhỏ. Mang ta đi nhìn quặng mỏ một chút. Sau đó Giang Hạo nhìn vào bên trong, quan sát một hồi, phát hiện mỏ nơi này cũng tương đối. Đương nhiên, hắn vẫn sẽ đào. Hắn không có cách nào từ chối loại chuyện này, nhưng mà hắn nhớ tới Thiên Bia Sơn. Nơi này có mấy thứ như bia đá không? Không có. Nữ tử Kim Đan, Tiêu Tiểu Tuệ đáp. Đáng tiếc. Giang Hạo đi vào bên ngoài quặng mỏ, lau mặt tường một cái. Hắn nhớ rất rõ, lúc trước chỉ lau bia đá một chút liền xuất hiện bọt khí. Sau này hắn từng lau qua không ít, cũng chỉ có thiên đao có thể cho ra một ra, nhưng mà đều là bọt khí màu trắng. Đột nhiên trước mắt có một bọt khí màu trắng rơi xuống, đúng, chính là loại bọt khí này. Lực lượng ô một. Trong nháy mắt, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Ngạc. Xảy ra chuyện gì, tại sao lau vách tường thôi lại có bọt khí? Dưới kinh ngạc, hắn bắt đầu tiếp tục lau. Tinh thần ô một. Linh kiếm ô một. Giang Hạo càng lau càng kinh ngạc, tường này không thích hợp. Vách tường bình thường không thể nào cho ra bọt khí, đừng nói là nhiều như vậy. Mặc dù không có bọt khí màu lam, thế nhưng đây chỉ là khởi đầu, phía sau chắc chắn sẽ có. Giang Hạo dừng lại, sau đó trịnh trọng nói với Trịnh Thập Cửu nói, sư huynh, toàn bộ mọi chuyện ở đây giao lại cho các ngươi xử lý, ta nghiên cứu nơi này một chút. Tạm thời nhận mệnh. Trịnh Thập Cửu có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không nói thêm gì. Dù sao Giang Hạo quả thật rất ít khi làm loại chuyện này. Điều khiến cho hắn không hiểu là, nơi này có cái gì mà nghiên cứu. Tất cả mọi người tò mò, nhưng không ai mở miệng hỏi thăm. Chỉ có thể nghe theo sắp xếp. Hiện tại việc cấp bách vẫn là hiểu rõ nơi này, sau đó xử lý chuyện mỏ. Mỏ vẫn là bí mật, cũng không vội báo cáo, tất cả mọi người đều muốn kiếm đôi chút. Chỉ là phải nắm chắc mức độ, nếu không sẽ dễ dàng rước họa vào thân. Chờ đám người Trịnh Thập Cửu rời đi, Giang Hạo một thân một mình đối mặt với vách tường. Hắn không làm thêm chuyện gì cả, chỉ là bắt đầu lau. Hắn muốn nhìn xem lau một ngày có thể lai ra bao nhiêu thứ, đồng thời xác định được tại sao vách tường lại có thể lau ra bọt khí. Bọt khí cũng không phải muốn là có, nhất định phải là thớ đặc thù và thời gian đủ lâu. Hắn cầm một tấm vải, tiến vào trạng thái. Thời gian dần trôi qua, bọt khí màu trắng không ngừng xuất hiện. Lực lượng ô một. Lực lượng ô một. Tinh thần ô một. Nhắc nhở sáng lên liên tục làm mới. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, hắn cảm thấy thân thể đang không ngừng thay đổi. Chỉ là lâu nửa ngày, chỉ có bọt khí màu trắng. Cho dù là màu xanh lá đều vô cùng hiếm thấy, đừng nói đến là màu lam. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vẫn còn đang lau, chỗ hắn lau dần dần trơn nhẵn, nhưng mà vẫn còn không ít vết bẩn. Ngày kế tiếp, bọt khí cũng không phải là thứ làm cho Giang Hạo kinh ngạc nhất, dù sao phía sau bọt khí sẽ dần ít đi. Chất lượng cũng được đề cao, có mấy lần ra linh kiếm. Điều làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vết bẩn nơi này vô cùng dày. Nếu như thiên bia sơn mà dày như vậy, tẩy sạch sẽ không biết sẽ có bao nhiêu bọt khí màu lam xuất hiện nữa. Giang Hạo cảm khái. Khi đó không có lau hoàn toàn, có chút đáng tiếc. Ngày thứ ba, Giang Hạo cuối cùng lau ra bọt khí màu lam, mặc dù chỉ có một cái, thế nhưng cũng tính là thu hoạch lớn. Bởi vì thiên hương đạo hoa 7 ngày mới cho ra 2 bọt khí, nơi này 3 ngày một cái, tính ra cũng nhanh hơn. Hơn nữa, bọt khí màu lam trong lúc đào mỏ cũng có dựa vào vận may. Có lẽ ngày mai sẽ có thể ra bọt khí thứ hai. Ngày thứ tư, khí huyết O1. Thật đúng là xuất hiện. Vận khí này coi như là không tệ. Nhưng mà mấy ngày này mặc dù không ai đến hỏi thăm, nhưng mà lời đàm tiếu lại không ít. Không ai hiểu nổi hắn đang làm cái gì. Lời mà những người kia nói nhiều nhất chính là, ngươi xem, quản sự lại lau tường, ngươi cho rằng chỉ hôm nay. Không, hắn ngày nào cũng lau, thật không biết hắn tới đây để làm cái gì. Không chỉ một số đệ tử tu vi kém, dù là kim đan như Trịnh Thập Cửu đều không thể nào hiểu được. Bây giờ năm người ngồi cùng một chỗ, đang thảo luận chuyện của Giang Hạo. Các ngươi là đồng môn, ít nhiều có thể xem hiểu đúng không? Nữ tử kim đan Tiêu Tiểu Tuệ hỏi. Trịnh Thập Cửu có chút lúng túng nói, Giang sư đệ là một người kỳ quái, hắn hình như thích yên lặng và đơn độc hành động hơn, cho nên có một số việc không thể lý giải là chuyện bình thường. Vậy cũng không thể cứ lau tường không nghĩ như này được. Nhất là khi mọi người đều biết Giang Đạo Hữu là người quản lý nơi này, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ dẫn động tới xung quanh. Nam tử đầu trọc do dự một chút rồi nói, hay là ba vị đạo hữu đi khuyên một chút? Có nên vây quanh vị trí của Giang sư đệ hay không? Tân Ngọc Nguyệt đề nghị. Đúng là có thể được. Nhạc Du gật gật đầu, tiếp tục nói, tuyên bố với bên ngoài rằng Giang sư đệ đang tìm kiếm bí mật của Hải Vũ Động là được. Năm người cùng thảo luận, cảm thấy làm như này có thể được. Dù sao cũng không ai biết rõ bí mật là gì, đến lúc đó có hay không cũng không đáng kể. Ổn định nơi này trước rồi lại nói. Khu vực này không tính là nguy hiểm, cũng không có thay đổi đặc thù, chỉ cần nội bộ không xảy ra vấn đề thì bình thường sẽ không có vấn đề gì. Mấy ngày sau, Giang Hạo phát hiện xung quanh bắt đầu xuất hiện tường vây, vây khu vực của hắn lại, phạm vi rất lớn, ngoại trừ cửa ra vào quặng mỏ ra thì còn vây hết các vách tường, không gian bên trong cũng không nhỏ. Ngoài ra còn sắp xếp toàn bộ trận pháp chiếu sáng. Hoàn cảnh an tĩnh như thế khiến cho Giang Hạo cũng thư thái hơn không ít, đặc biệt ra ngoài nói cảm ơn với Trịnh sư huynh. Nhưng mà đối phương có hỏi hắn đang làm gì, bởi vì không thể trả lời chỉ lựa chọn yên lặng. Cũng không thể thông báo cho bọn hắn, mình là vì bọt khí được. Không thể để lộ chuyện bọt khí, còn có cách gì để giải thích đây? Nói mình đang quét dọn vệ sinh. Dù là lời nói thật, nhưng đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng. Tất cả chỉ có yên lặng mới là lựa chọn tốt nhất, bọn hắn có lẽ sẽ bù đắp đáp án cho vấn đề này của mình. Đây là biện pháp trong thời gian ngắn, mà thời gian dài thật ra tường này thật sự có tồn tại bí mật. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ. Còn bí mật, hắn cũng không thèm để ý, mặc kệ là cơ duyên gì đều không có suy nghĩ chiếm một phần. Chỉ cần hắn có thể an tâm lau là được. Khoảng cách nơi này rất dài, hắn thử một thời gian, phát hiện có một nửa vách tường có bọt khí. Bí mật cũng nằm trong một vách tường này. Bí mật này quá lớn, chờ sau khi hắn lau xong sẽ quyết định xử trí như thế nào. Quá nhiều người nhìn chằm chằm, muốn giấu cũng không có khả năng. Giang Hạo lắc đầu, bắt đầu tiếp tục lau. Bọt khí màu trắng không ngừng xuất hiện. Lực lượng O1. Sức chịu đựng O1. Tinh thần O1. Nhìn các phương diện cộng 1, hắn có chút cảm khái, nếu như nhảy ra một trí lực 1, như vậy tương lai lúc ứng đối với Hồng Vũ Diệp sẽ có thể ung dung không vội. Đáng tiếc, trí lực của mình không thể tăng thêm. Hắn khó có thể lý giải được, người có tâm trí thành yêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Giang Hạo cười cười, sau đó bắt đầu lau. Tâm trí thành yêu là chuyện không thể nào, thế nhưng tăng cao thực lực sẽ càng tốt hơn. Bên trong Hải Vũ Động không có mặt trời mọc mặt trời lặn, rất nhiều người đều không có quan niệm thời gian. Chỉ có thể chuyện tâm làm chuyện của mình. Nhạc sư muội, đã qua bao lâu rồi? Trịnh Thập Cửu hỏi Nhạc Du. Lúc này, Nhạc Du đứng trước đầu gỗ, vẽ một bút xuống, nói, một tháng. Một tháng. Tân Ngọc Nguyệt có chút khó tin nhìn về phía hướng đi vách tường, Giang sư đệ ở bên trong một tháng không có đi ra, rốt cuộc là vì cái gì? Không biết, nhưng mà người làm việc đều đã tin tưởng cách nói của chúng ta, đều cảm thấy bên trong có bí mật, không dám tới gần, cũng không dám phỏng đoán thêm. Trịnh Thập Cửu bất đắc dĩ thở dài một cái rồi nói, ít nhất ở bên ngoài là như thế này. Bọn hắn không biết sau lưng thảo luận như thế nào, chắc sẽ có một ít người hoài nghi. Sư đệ này của các ngươi, hắn trước kia làm việc như thế nào? Tiêu Tiểu Tuệ đi tới. Tân Ngọc Nguyệt suy tư một lát rồi nói, nghe nói chỉ làm việc tại Linh Dược Viên, không đi đâu cả. Trịnh Thập Cửu nhìn ra phía ngoài nói, dựa theo thời gian, người tông môn cũng sắp tới tra xem tình huống của chúng ta rồi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy khẩn trương, nơi này có mỏ, người tông môn vừa đến sẽ gặp phải phiền toái mới. Nhưng mà chắc sẽ không có người làm khó xử, bọn hắn cũng không làm gì quá phận, tông môn không đến mức truy cứu. Này này, hình như có thứ gì đó đây. Giọng nói của A Tra đột nhiên vang lên. Mấy người giật mình, lập tức ra ngoài. Bọn hắn đều biết sự đặc thù của A Tra, trí lực cao không hợp thói thường, hơn nữa thân phận địa vị cũng cao. Đây là người của Bạch Chỉ trưởng lão. Cho nên dù thực lực A Tra yếu, thế nhưng không ai dám bất kính. Bây giờ nó đột nhiên nói có thứ gì đó tới, bọn họ đều không có chút nghi vấn nào. Tiền bối, là cái gì tới? Trịnh Thập Cửu lập tức đi đến bên cạnh A Tra. Lúc này A Tra đang gặm thịt, giống như là hải quái trộm cắp. Hải quái trộm cắp? Nhạc Du nghi ngờ nói. Cũng là mấy tên như chúng ta, thật ra hải vụ động không chỉ có tuần hải linh thú chúng ta, còn có những thứ khác khác, làm cho người ta chán ghét nhất chính là hải quái trộm cắp. Tốc độ chúng nó rất nhanh, động tác nhanh nhẹn, thích trộm đồ của người khác, trộm xong liền chạy, khó lòng phòng bị. Chủ yếu là chúng nó không phải trộm một mình, mà là một đám hợp lực trộm. A Tra ghét bỏ nói, dường như vô cùng không thích hải quái trộm cắp. Đám người Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy thổn thức. Bọn hắn là linh thú, đám kia chính là hải quái. Quả nhiên người nào lấy tên, người đối địch liền xui xẻo. Chiến lực như thế nào? Trịnh Thập Cửu hỏi vấn đề quan trọng nhất. Mạnh hơn chúng ta, nhưng mà tốc độ chậm hơn chúng ta. A Tra nói. Bắt đầu nghênh địch. Trịnh Thập Cửu bảo tất cả mọi người chuẩn bị cũng không kịp, thử cường độ một chút, nếu có gì bất bình thường thì đi tìm Giang sư đệ. Giang Hạo một kích giết kim đan, quả thực đã kinh diễm đến bọn hắn. Cho dù là đánh lén, nhưng một đao kia dù có chuẩn bị thì cũng khó lòng ngăn cản. Cho nên không thể nghi ngờ, bên trong kim đan, Giang Hạo là mạnh nhất. Bên ngoài hải vũ động, Tả Thành đi tới từ vô pháp vô thiên tháp. Qua chút thời gian nữa, hắn phải vào hải vũ động xem tình huống một chút để tìm hiểu rõ tình huống bên trong. Đây là nhiệm vụ của vô pháp vô thiên tháp. Dù sao người hiểu rõ hải vũ động nhất chính là bọn hắn. Lần này ta phụ trách mấy nơi thế nào? Tả Thành hỏi sư muội tiếp đón. 7 chỗ, khoảng cách hơi xa, sẽ chậm trễ một chút thời gian. Tiên tử tiếp đón cung kính nói, lần lượt là tuyến đường số 1 do Lâm Hải. Người của Bất Động Thiên Vương quản lý, Đoạn Tình Nha Giang Hạo quản lý tuyến đường số 2, Thiên Hoàng Các chờ sau khi xác định địa phương, Tả Thành mới có chút ngoài ý muốn, Giang sư đệ cũng ở bên trong sao? Sư huynh quen biết sao? Tiên tử tiếp đón hơi kinh ngạc. Không có gì, thỉnh thoảng nghe qua. Tả Thành cũng không nhiều lời, mà là quan sát tại cửa hang, chờ đến đúng thời gian liền vào đi thăm dò tình huống. Hải vũ động biến hóa rất nhanh, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn không tìm được chỗ khả nghi, điều này cũng làm cho bọn hắn để ý, không khả nghi mới có vấn đề. Hơn nữa còn chưa tìm được Ngân Sa sư tỷ. Hải ngoại muốn tìm xúc tu, cũng không thấy bất kỳ tung tích nào. Nơi này được đầu tư vào rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng đến nay vẫn không có thu hoạch, khiến cho không ít người thấy lo nghĩ. Hải vũ động, dưới vách tường bị vây, Giang Hạo nhìn về vách tường được lau tương đối sạch sẽ ở phía trước, có một loại cảm giác không hiểu. Vách tường trước mắt chỉ cần lau thêm mấy lần sẽ có thể thấy dáng vẻ thật sự. Hắn sẽ có thể biết được tình huống. Nhưng mà hắn chọn từ bỏ, đi đến chỗ khác và tiếp tục lau. Một khi bị người phát hiện, hắn có lẽ không có cách nào tiếp tục lau. Tháng này hắn lấy được 18 bọt khí ở trong này. Tính trung bình là 9 điểm. Thiên hương đạo hoa một tháng chỉ cho 4 điểm, dù cho có thánh dược cũng chỉ có 5, chỗ này lại gần gấp đôi. Vẫn là nơi này tốt. Tạm thời không cần trở về, ở lại bên trong này cúc cung tận tụy vì tông môn. Chỉ là ngày này, hắn cảm nhận được bên ngoài có lực lượng gần sống, cẩn thận cảm nhận là có thứ gì đó đột kích. Thấy không có vấn đề gì, hắn cũng không còn quan tâm nữa. Những người tập kích kia cũng không mạnh. Nhưng mà, tối hôm đó Trịnh Thập Cửu tìm đến hắn, nói bên ngoài có phát hiện. Điều này khiến Giang Hạo không thể không buông khăn lau xuống. Sau khi rời khỏi đây, thấy cả đám ngồi dưới đất, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Những người tập kích kia mặc dù không mạnh, thế nhưng tốc độ cực nhanh, đánh lên đều khiến cho tất cả mọi người không được thoải mái. Sư huynh có phát hiện gì? Giang Hạo hỏi. Là cái này. Trịnh Thập Cửu chộp một con linh thú cùng loại với A Tra tới. Xúc tu trên người xê xích không nhiều, trời sinh ba mắt. Lúc này, trong tay nó gắt gao nắm lấy một tinh thể hình tròn, trong đó có đủ loại phù văn hiện lên, lúc chạm đến tinh thể, nó phát ra một tia ánh sáng nhạt. Pháp bảo. Giang Hạo hỏi. Đúng, A Tra hỏi bọn hắn, nói là nhân lúc không ai trộm được trong chỗ sâu. Trịnh Thập Cửu nói xong liền nhắc nhở, năng lực trộm cắp của bọn hắn có chút vượt mức bình thường, sư đệ phải cẩn thận. Dường như có thể cách không trộm cắp. Chỗ sâu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không phải là người của chúng ta. Chắc là không phải, A Tra nói người của chúng ta còn chưa đi vào khu vực kia. Trịnh Thập Cửu đáp. Thánh đạo. Lông mày Giang Hạo cau lại, điều này khiến hắn nhớ tới thân ảnh nhìn thấy lúc tới đây lần đầu. Nếu như gặp phải những người kia, như vậy nơi này liền nguy hiểm. Sau đó hắn xem xét tinh thể một cách tỉ mỉ, phát hiện trên phù văn mang theo một loại trùng kích, chỉ là đều bị ngăn cản ở bên trong. Thứ này không có khí tức hiện ra, khiến cho hắn có chút xem không hiểu. Giám định. Hạch tâm mệnh châu là một trong 9981 viên mệnh châu được Dịch Giang bày ra, kết nối với Thượng Quan Hằng Vũ, muốn trộm lấy khí vận và sự chiếu cố đại địa của hoàng tộc. Một câu phản hồi đơn giản lại khiến cho Giang Hạo kinh ngạc. Dịch Giang là ai không cần nói cũng biết, nhất định bắt nguồn từ thánh đạo. Mà Thượng Quan Hằng Vũ này cũng không xác định được là ai, thế nhưng nếu là vì trộm lấy khí vận và chiếu cố của hoàng tộc, người này nhất định đang ở hoàng thành. Thật ra Giang Hạo không thèm để ý đến chuyện khí vận hoàng tộc có bị trộm hay không, nhưng mà bị người thánh đạo đánh cắp, hắn liền để ý thánh đạo có người để mắt tới hắn, còn kết nối với Thiên Âm Tông. Nhìn thế nào cũng không thể để cho đối phương mạnh lên, hơn nữa Thiên Âm Tông có nhiều người tiến vào như vậy, nói không chừng có bọn hắn đẩy một tay. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo bắt đầu muốn bỏ cuộc nửa đường, nơi này dường như cũng không an toàn. Không chỉ như thế, mệnh châu này cũng không thể giữ lại, sẽ có phiền toái. Muốn làm phiền sư huynh đi một chuyến. Giang Hạo nhìn về phía Trịnh Thập Cửu. Sau đó đưa hạt châu và giao hải quái trộm cắp cho đối phương, mang theo A Tra, giao cái này cho sư huynh sư tỷ quản lý ở bên ngoài. Được. Trịnh Thập Cửu cũng không chần chờ nữa. Chờ bọn hắn rời đi, Giang Hạo đứng tại chỗ rất lâu, hắn muốn xác định có người đuổi theo hay không. Khác với những người kia, hắn có thể lợi dụng vô danh bí tịch để thấy rõ tình huống đại khái xung quanh. Nửa ngày sau, thấy Trịnh Thập Cửu trở về, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại tiếp tục quay về lau tường. Chắc là không bao lâu nữa, người bên ngoài sẽ tiến vào đến điều tra. Không biết hắn còn có thể tiếp tục lau tường hay không, nếu như không thể thì có chút thua thiệt. Chỉ là sau khi trở về, phát hiện không thấy khăn lau, bị trộm. Ngày kế tiếp, Tả Thành đi tới nơi này. Vừa tiến đến cũng có chút ngoài ý muốn, bọn hắn thế mà đào quán ở bên trong. Khó trách không ai muốn đi về nghỉ. Nhưng mà hắn không nói gì nhiều, những người này dù sao cũng là lập công, yêu thương còn không hết. Giang Hạo đâu? Tả Thành hỏi người bên cạnh. Sư huynh tới quá đột ngột, chúng ta không kịp thông báo cho Giang sư đệ, chắc là ở bên phía vách tường. Trịnh Thập Cửu lúng túng nói. Đúng là quá nhanh, bọn hắn căn bản không biết có người tới, chờ đến lúc phát hiện, người đã ở bên trong. Hiện tại thông báo cho Giang Hạo cũng đã không kịp. Đi xem một chút. Tả Thành nói. Lần này Giang Hạo thân là người quản lý, xem như có công tích không nhỏ. Chỉ là vừa mới đi qua, hắn đứng cách cánh cửa, thấy đối phương đang lau tường, đây là có chuyện gì? Sau khi Giang sư đệ tới đây đều luôn lau tường, có lẽ có phát hiện gì khác lạ. Trịnh Thập Cửu kiên trì nói lại cách giải thích trước đó. Tả Thành là một người tương đối dễ tính, lại biết cách nhìn mặt mà nói chuyện. Vì không muốn khiến cho người này và Giang Hạo cảm thấy xấu hổ, hắn quyết định làm chuyện chính. Làm xong việc, còn phải trở về bẩm báo lại với Bạch trưởng lão. Điều tra ra là cái gì chưa? Bạch chỉ cầm viên thủy tinh trong tay, nói. Chắc là mệnh châu, mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng thủ pháp cực kỳ phục cổ, lại có mấy phần tương tự với hiện tại, nguyên lý cũng giống nhau. Tả Thành đáp. Rời khỏi hải vụ động, hắn lập tức đi bẩm báo. Biết mệnh châu này có tác dụng gì không? Bạch chỉ hỏi. Còn không thể xác định, cần phải tìm được tế đàn. Tả Thành thấp giọng nói, mượn nhờ sự trợ giúp của tuần hải linh thú và hải quái trộm cắp có khả năng có thể tìm được vị trí. Thế nhưng có thứ này tồn tại, đã nói lên chỗ sâu trong hải vụ động còn có những người khác. Bạch chỉ gật gật đầu, đây là ai phát hiện? Giang Hạo. Tả Thành đáp. Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn, nàng cũng bắt đầu hoài nghi có phải là người sau lưng Giang Hạo cố ý hành động hay không. Hắn làm cái gì ở bên trong? Ách Tả Thành do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói, lau tường. Bạch chỉ trưởng lão sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, làm cái gì? Lau tường. Tả Thành lặp lại một câu. Bạch chỉ trưởng lão trầm mặt. Tả Thành cũng cảm thấy xấu hổ, nhất là lau một tháng vẫn không tìm ra cái gì. Chỉ có thể là nhàn rỗi nhàm chán. Bạch chỉ trưởng lão lại hỏi một chút tình huống, sau đó để cho người ta rời đi. Tình huống của hải vụ động có chút nghiêm trọng, nàng cần phải đi hỏi ý của trưởng giáo một chút. lau tường. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp mặc dù bình tĩnh, thế nhưng mang theo một tia ngoài ý muốn. Bạch Chỉ ít nhiều có thể hiểu rõ. Một kim đang lau tường tại Hải Vũ Động, thấy thế nào cũng không bình thường. Có lẽ có người bày mưu đặt kế ở sau lưng hắn, hành vi càng quá dị càng có khả năng mang theo thâm ý. Hồng Vũ Diệp lườm Bạch Chỉ, cũng không truy đến cùng, mà là giơ viên thủy tinh trong tay lên. Người có ý kiến gì về mệnh châu này không? Bạch Chỉ dường như đã nghĩ kỹ vấn đề này, chợt mở miệng phát biểu ý kiến. Mệnh châu đến từ chỗ sâu, vẫn còn không biết hướng đi. Đối phương có loại thực lực này, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng khiến mệnh châu bị mất. Thuộc hạ có ba loại suy đoán. Một là bọn hắn cố ý thả ra, dẫn chúng ta tiến vào, chỉ là khả năng hơi thấp. Dù sao chúng ta đã tiến vào Hải Vũ Động, đã có khả năng xuống tay với chúng ta, không cần thiết mạo hiểm để cho chúng ta đi vào. Hai là người sau lưng Giang Hạo thông qua hắn cảnh cáo chúng ta, trước mắt thì giữa chúng ta không có mâu thuẫn nghiêm trọng, cách làm này không phải là không được. Ba chính là người bên trong không thể giữ vững mệnh châu, bởi vậy có thể xác định đối phương hoặc là thực lực không đủ, hoặc là nhân thủ không đủ. Bố trí trước đó đã xác định thực lực, như vậy chắc là khả năng còn lại. Bách Hoa Hồ, dưới đình. Hồng Vũ Diệp yên lặng ngắm nghía mệnh châu, khẽ hé miệng, mệnh châu này hợp với người nào đó, một khi kích hoạt, có thể hấp thu dung nạp một vài thứ gì đó. Điều quan trọng hơn là, thứ này thiếu đi một phần thì chỉnh thể sẽ yếu một chút. Bạch Chỉ cúi đầu, nàng hiểu. Khả năng thứ nhất có thể loại bỏ. Vậy chính là thứ hai hoặc thứ ba, chuyện này cần nàng đi nghiệm chứng. Khả năng thứ hai không thể nghiệm chứng, khả năng thứ ba cần quan sát năng lực trộm cắp của hải quái. Nếu quả như thật vượt mức bình thường, như vậy khả năng thứ ba cơ bản có thể xác định. Mà tình huống cụ thể, vẫn phải tìm được tế đàn. Thiên hương đạo hoa ra sao rồi? Hồng Vũ Diệp giao viên thủy tinh cho Bạch Chỉ. Giang Hạo để Đoạn Tình Nhai Tiểu Ly hỗ trợ trông coi, không có vấn đề gì. Đệ tử này có chút đặc thù, thế nhưng không được được tồn tại gì, cần điều tra trong phạm vi lớn không? Tiếng nói vừa dứt, Bạch Chỉ lại lập tức bổ sung một câu, có thể xác định, nàng cũng không phải là nằm vùng hay là phản đồ. Không cần. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Bạch Chỉ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài trừ Giang Hạo thì những người khác dường như cũng không cần thiết phải điều tra đặc biệt. Chỉ cần không phải nằm vùng và phản đồ thì đều có thể xử lý khoan dung. Chỉ là Giang Hạo này luôn có tình nghi, lại luôn không có chứng cớ cho nên mới cần điều tra mãi. Người hải ngoại hợp tác với chúng ta cũng mang đến một số tin tức liên quan tới hải ngoại. Tin tức liên quan đến Phong Hoa đạo nhân của Đại Thiên Thần Tông cũng biết được đại khái từ chỗ của bọn hắn. Bạch Chỉ từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ cung kính, căn cứ theo lời nói của bọn hắn, Đại Thiên Thần Tông có trưởng lão hành tẩu âm thầm. Mục đích của bọn hắn là giao dịch với người khác, sau đó lôi kéo và kết giao. Phong Hoa đạo nhân có khả năng chính là trưởng lão như vậy. Hình như cũng có biện pháp tìm được hắn, chỉ là cần không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, còn gì nữa không? Sau đó Bạch Chỉ lại hồi báo một chút chuyện liên quan tới vạn vật chung yên, cộng với một chút chuyện đáng quan tâm, trong đó bao gồm chuyện thông gia của hoàng tộc. Chỉ là Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì. Chờ Bạch Chỉ lui ra, toàn bộ Bách Hoa Hồ lại yên tĩnh trở lại. Chỉ có gió nhẹ chậm chậm thổi lất phất chung quanh. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, bưng chén trèn trên mặt bàn lên uống một ngụm, đôi mắt đẹp khẽ động nhìn về phía Hải Vũ Động. Chỗ sâu trong Hải Vũ Động, dưới sương mù có tế đàn sừng sững, phía trên có hai bóng người. Những xúc tu kia đúng là làm hỏng chuyện. Đây là chuyện không thể làm gì khác, năng lực của bọn nó lại tăng lên. Phải đi tìm đồ trở về. Ta đã phái người đi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Không biết có rơi vào trong tay Thiên Âm Tông hay không, nếu như rơi vào trong tay bọn hắn thì sẽ khó khăn. Không có rơi vào trong tay cao tầng thì cũng còn tốt. Ta phải nghĩ biện pháp tìm thứ thay thế, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi rơi vào trong tay cao tầng Thiên Âm Tông, nơi này sẽ dễ dàng bị bọn hắn tìm tới. Ta đi chuẩn bị. Tả Thành tới rồi lại đi, mặc dù Giang Hạo biết thế nhưng chỉ có thể giả bộ như không biết. Bởi vì đối phương không có tiến vào quấy rầy hắn, cho nên hắn cũng không tiện ra ngoài. Thân là Kim Đan sơ kỳ, hắn không thể nào biết được đối phương tới. Mặc dù những người khác đều cảm thấy giác quan của hắn tương đối nhạy cảm, nhưng mà Tả Thành cũng không phải người tu chân bình thường, cũng không phải là chỉ cần nhạy cảm là có thể cảm nhận được. Như vậy cứ tiếp tục xoa tường là tốt nhất. Bây giờ là cuối tháng 2, theo lý thuyết thì qua một thời gian ngắn nữa sẽ phải đi ra nghỉ ngơi, thế nhưng hắn đã thông báo cho Trịnh Thập Cửu, từ chối nghỉ ngơi. Bọn hắn dường như cũng nghĩ như thế, vì kiếm thêm chút tiền lời khoáng thạch. Giang Hạo cũng có, mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Lại qua vài ngày, Giang Hạo đột nhiên buông khăn lau xuống. Trong cảm nhận của hắn, trong sương mù có thứ gì đó tới gần. Cũng không phải là loại mỏng manh như hải quái trộm cắp khiến cho người ta xem nhẹ, mà là khí tức rất mạnh. Tu vi không khác hắn là bao. Là đi tới từ hướng đi của hải quái trộm cắp,